Chương 20, 21, lực, thượng, hạ. Chương 21, lực, thượng, hạ. Ngô Minh sớm tại tham gia hôn lễ trước đó liền biết, Như Thật muốn cùng Đông Thiên Nhị Hoàng, thậm chí tăng thêm Côn Bằng, cùng ba người bọn họ làm qua một trận, vậy hắn liền không thể chỉ là bị động bị đánh, cái này không gọi là qua một trận, cái này gọi làm cho đối phương đánh lấy xuất khí chơi, không có loại này chiến đấu pháp luật. Quả thật, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, đội ở trên đầu trước tiên liền bất bại, nói bất bại liền bất bại, mà bất bại là một chuyện, chiến đấu lại là một chuyện khác. Ngô Minh luôn không khả năng lừa mình dối người cưỡng ép bất bại, cưỡng ép thế hòa a. Huống chi, Đông Thiên Nhị Hoàng là nhân vật bậc nào? Vị Lâm Đa Nguyên vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại, bất kỳ cái gì một cái lấy ra đều có thể trấn áp hết thảy, quét ngang hết thảy nhân vật, Ngô Minh muốn cùng bọn họ hai người làm địch, đây cũng không phải là cái gọi là bất bại là có thể giải quyết sự tình, hắn muốn là có thể áp đảo bọn hắn. Dù sao trừ Ngô Minh một cái người bên ngoài, hắn còn có đại lượng thủ hạ thế lực, càng còn tỉ mỉ chuẩn bị đại quân, chính là vì cùng vạn tộc hảo hảo đánh nhau một trận. Nếu là hắn chính là một cái xác rùa đen, Đông Thiên Nhị Hoàng có lẽ không cách nào đánh bại hắn, mà vòng qua hắn thanh lý mất thủ hạ của hắn thế lực, thanh lý mất tỉ mỉ chuẩn bị đại quân, vậy đơn giản không nên quá dễ dàng, mà tới một bước kia, Ngô Minh còn nói người nào tương tự cách mạng, chính là cười đều sẽ bị chế giễu chết. Cho nên Ngô Minh cảm thấy, mình vô luận như thế nào đều muốn có đầy đủ át chủ bài mới được, lá bài tẩy này cần muốn có thể tại đối mặt Đông Thiên Nhị Hoàng lúc đầy đủ đảo ngược, hoặc là chí ít có thể tại đối mặt hai hoàng lúc có thể kiềm chân bọn hắn. Để bọn hắn bất lực đi quét dọn của hắn đại quân cùng thủ hạ. Nhưng cái này thật quá khó khăn, Ngô Minh muốn đối mặt không phải một cái hai cái, hoặc là trên trăm cái phổ thông thánh vị, cũng không phải cường đại, mà hắn còn có thể tổn thương thậm chí giết chết cao giai thánh vị, hắn phải đối mặt. Là nhân vật trong truyền thuyết, là đứng ở đỉnh trên đỉnh, khoảng cách chung cực ở gần nhất tồn tại, đừng nói là cái gì phúc địa động thiên loại hình, chính là hắn cầm lên Tru Tiên kiếm trận, trừ phi là có thể sử dụng ra Tru Tiên kiếm trận uy lực mạnh nhất. Không phải hắn hoài nghi có thể ngay cả đụng đều không đụng tới song hoàng. Bất bại cùng đối đầu nhưng thật ra là hai việc khác nhau. Cái này thật quá khó, dù sao Ngô Minh thực lực bản thân. Ném khai Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cái này BUG, hắn nhưng thật ra là ngay cả chính mình ánh sáng tâm linh đều còn không có lĩnh ngộ con tôm nhỏ a, muốn lấy thực lực này đi đối mặt hoàng, quả thực liền như là một con kiến muốn đi dập tắt mặt trời đồng dạng buồn cười. Ngay từ đầu Ngô Minh cũng cảm thấy mờ mịt, hắn tìm lượt toàn bộ chính thống tu chân hệ thống bên trong, căn bản tìm không thấy đủ để cùng song hoàng chống lại lực lượng, thậm chí ngay cả một chút chính thống trong tu chân cấm kỵ kỹ thuật đều cân nhắc một lần. Bao quát những cái kia chỉ có lý luận, không có chút nào thực tế chèo chống cùng nghĩ cũng nghĩ một lần, hoặc là chính là quá mức không thể tưởng tượng, hoặc là chính là hắn bây giờ căn bản dùng không được, hoặc là chính là dùng liền biến thành mọi người cùng một chỗ chơi xong loại hình. Tới cuối cùng, Ngô Minh chỉ có thể lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bên trên. Nghiêm túc đến nói, Ngô Minh có thể ngay cả Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp một phần vạn uy năng đều không có phát huy ra. Cái này không quan hệ còn lại, chỉ là bởi vì hắn bản thân thực lực quá yếu. Bởi vì đúng với Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đại đức hạnh hạng ngạch không đủ nguyên nhân, mặc dù vậy, hắn sử dụng ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp uy năng đã đủ để ngay cả cao giai thánh vị đều trấn áp phong ấn thậm chí là sát phạt, mà những cái này đối với hoàng cấp đến nói căn bản không tính là gì. Về phần lực phòng ngự, đây là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tự mang. Đây mới là đại đức hạnh ngưng tụ chi vật chân thực uy lực, mà Ngô Minh muốn chủ động sử dụng lúc, liền không cách nào phát huy ra uy lực như vậy. Bất quá tại đúng cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp nghiên cứu sau một hồi. Ngô Minh ngược lại là có một cái to gan ý nghĩ, của hắn Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp là ngưng tụ thiên địa cùng huyền hoàng hai đại đức hạnh, mà càng là nghiên cứu, càng cảm thấy trong đó có vô tận thâm ảo tri thức cùng đạo lý, mà lại Ngô Minh cũng biết. Đại đức hạnh cùng đại đức hạnh ở giữa cũng là phân nhiều ít cùng mạnh yếu, không hề nghi ngờ, thiên địa cùng huyền hoàng cái này hai đại đức hạnh là từ khai thiên lập địa tới nay, đến Ngô Minh tương lai xuyên qua tới mới thôi, lớn. Nhất mạnh nhất đức hạnh. Phân chia thiên địa, lúc này mới có cao thấp chiều không gian, đem thánh vị cùng bí ẩn tồn tại theo thế giới hiện thực chia cắt ra đến. Lúc này mới có vạn sự vạn vật tiếp tục diễn hóa, huyền hoàng xuất hiện. Lúc này mới có các cái vị diện văn minh sinh ra, có sinh mệnh kéo dài, cái này mới có thể để đa nguyên vũ trụ tiếp tục tiến hóa, thậm chí tiến hóa đến cấp bậc cao hơn, cho nên dù ngôn là thiên địa cùng huyền hoàng, nhưng kỳ thật cái này đại đức hạnh bao hàm vạn sự vạn vật, đã có một điểm cửu cung hương vị kia, duy nhất không đủ là thiếu khuyết phù văn ứng dụng, thiếu cái kia biến hóa cùng phân tích. Cho nên Ngô Minh càng là đối nó chưởng khống thời gian lâu ngày, khai phát ra tới năng lực thì càng nhiều càng lớn, luyện chế cái gì liền không nói. Càng còn có rửa sạch tư chất gân cốt, tăng lên tâm linh cường độ, mặc dù không cách nào để cái nào đó sinh vật thành tựu ánh sáng tâm linh, lại có thể để kỳ thành liền ánh sáng tâm linh cơ hội tăng nhiều, đây đã là nghịch thiên năng lực. Càng còn có khác loại năng lực, Ngô Minh đều không thể đều nói ra, cho nên hắn có một cái rất quái dị ý nghĩ, một cái siêu cấp quái dị ý nghĩ. Hừ, các ngươi có trận, hẳn là coi như ta không có trận sao? Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy la lớn, trận đến. Tứ tượng ngũ hành bát quái trận. Lập tức, liền có tứ tượng, ngũ hành, bát quái từ trên trời mà tới. Sau đó rơi xuống Ngô Minh bên cạnh sau liền tiêu tán vì quang hoa, sau đó Ngô Minh không tin, lại một lần nữa đem thiên địa huyền hoàng hóa thành tứ tượng ngũ hành bát quái, sau đó lại lần đi vào bên cạnh hắn sau biến thành quang hoa. Liên tục ba lần đều là như thế, cái này tứ tượng ngũ hành bát quái ba loại tướng, tất cả đều biến thành huyền hoàng khí tức, dẫn tới Thái Nhất trực tiếp trào phúng cười lên ha hả. Trên thực tế, tại Ngô Minh hô lên tứ tượng ngũ hành bát quái mấy chữ này lúc, Thái Nhất cùng Đế Tuấn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, bởi vì bọn hắn mặc dù không biết cái này trận đến cùng là cái gì, là chuyện gì xảy ra, mà đến bọn hắn thực lực như vậy cấp độ, đến bọn hắn dạng này vị cách, chỉ là nghe danh tự liền có thể biết cái đại khái, mà cái này tứ tượng ngũ hành bát quái mấy chữ, để bọn hắn sinh ra một loại hoàn toàn không cách nào hình dung khủng bố cảm giác, phản phất là gặp thiên địch cảm giác như vậy. Lập tức hai người đều là toàn bộ tinh thần mà đối đãi, mà ai biết lại là náo như thế một cái ô long cục. Ngô Minh sắc mặt đỏ bừng lên, hắn không rõ, trước đó trong âm thầm khảo thí lúc, hắn thật dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mô phỏng ra tứ tượng ngũ hành bát quái trận. Dù nhưng cái này trận là chính hắn lý giải, cũng chính là chính thống tu chân tri thức ứng dụng tổ hợp, cùng chân thực tứ tượng ngũ hành bát quái trận khẳng định hoàn toàn khác biệt, mà một khi lấy tứ tượng, ngũ hành, bát quái đến tiến hành hàng ngũ tổ hợp, đặc biệt là dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mô phỏng ra lúc, cái này trận liệt vô luận hắn dùng bất luận cái gì phù văn đến tổ hợp, đạt được hiệu quả đều là hoàn toàn giống nhau, chính là tứ tượng ngũ hành bát quái ba loại hình. Thái tổ hợp mà thành hàng ngũ. Ngô Minh khảo nghiệm của mình bên trong, bất kỳ cái gì công kích rơi vào trận này bên trong, lập tức đều sẽ bị chuyển hóa hóa giải. Mà lại hắn còn có thể đúng công kích này tiến hành phân tích cùng tính toán, đạt được lực phản kích, không đơn giản như thế, hắn thậm chí phát hiện trận này còn có càng thâm ảo hơn huyền bí ở trong đó, tự hồ, có thể, có lẽ. Có thể dùng trận này mô phỏng xuất xứ có tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể làm được, lúc ấy hắn tại khảo thí lúc thế nhưng là chơi đến hưng phấn vô cùng a, mà vì cái gì hiện tại hắn lập không dưới cái này trận đây. Một lập ra lập tức liền sụp đổ tiêu tán, của hắn lập trận quá trình tịnh không có bất kỳ cái gì khác biệt a. Vậy tại sao có thể như vậy đâu? Đây quả thực tự như là. Tứ tượng ngũ hành bát quái trận không muốn bị triệu hoán lập xuống đồng dạng. Ngô Minh sắc mặt đỏ lên, hắn liền gầm thét lên, móa nó, ngay cả cái trận đều khi dễ ta. Thái Nhất, ngươi rất đắc ý đúng không? Dùng cái này đại la tinh đấu hồng mông trận đánh ta đúng không? Đang khi nói chuyện, Ngô Minh liền muốn phát động thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, những ngày này hắn cũng không phải vẹn vẹn thử một cái tứ tượng ngũ hành bát quái trận tới làm át chủ bài a, loại thời điểm này, chính là muốn dùng ra hết thảy át chủ bài thời điểm. Lại không muốn đúng lúc này, bị Ngô Minh dùng huyền hoàng khí tức bảo hộ xá chợt nói ra, đại lãnh chúa, để ta tới xuất thủ như thế nào? Ngô Minh sửng sốt, thậm chí song hoàng đều sửng sốt, bởi vì ở trước mắt phía trên chiến trường này, tại Đại La Tinh đấu hồng mông trận đều bố trí ra lúc này, 365 chỉ tiên thiên ma thần đều tới, đừng nói là một cái chỉ là lâm thánh, chỉ sợ ngay cả tiên thiên thánh vị đến đều sẽ bị đánh thành thịt nát. Đại La Tinh đấu hồng mông trận, kỳ thật hết thảy chia làm 3 bộ phận, ban sơ là tinh đấu, 365 khỏa hỗn độn cùng hồng mông lúc cổ tinh thần. Bày ra chu thiên số lượng, chỉ là cái này liền khó lường, bố trí đến là đủ ảnh hưởng thời gian cùng không gian. Chỉ là cái này 365 cổ tinh thần toàn bộ bạo phát đi ra, thậm chí có thể đánh. vỡ hồng hoang đại lục, đủ để dẫn phát một trận sinh mệnh hủy diệt đại hào kiếp. Tại cái này về sau thì là cái kia trận giai đoạn thứ hai, hồng mông, giai đoạn này lúc, Đông Hoàng Thái Nhất lấy Đông Hoàng Chung vì trấn áp trận nhãn, nghịch chuyển thời gian cùng nhân quả, đem cái này 365 ngôi sao chỗ đối ứng tiên thiên ma thần gọi, từng cái ma thần đều có đại uy năng, có được cải thiên hoán nhật chi năng, cao giai thánh vị, thậm chí tiên thiên thánh vị ở trong đó đều sẽ bị đánh thành thịt nát, phản phất muốn đem thế giới này một lần nữa lại quay về hồng. Mông lúc. Giai đoạn thứ ba thì là Đại La tinh đấu hồng mông trận cuối cùng giai đoạn. Đại La giai. Cái gọi là Đại La, là chỉ hết thảy thời gian cùng không gian, tại Ngô Minh biết rõ chính thống tu chân hệ thống bên trong liền có Đại La Kim Tiên cách nói, chỉ là đến Ngô Minh xuyên Việt lúc, đều còn không có bất kỳ người nào chứng được qua, một khi chứng được Đại La Kim Tiên, chính là chung cực, cái gọi là Đại La Kim Tiên, chính là chỉ trích Đại La cùng Kim Tiên, Đại La chỉ hết thảy thời gian cùng không gian, Kim Tiên thì là chỉ bất hủ vị nghiệp, hợp lại chính là hết thảy thời gian cùng không. Gian bên trong đều có bất hủ bất diệt chi đại uy năng người, tiên, cái này xưng là Đại La Kim Tiên. Đại La tinh đấu hồng mông trận mặc dù không cách nào để Thái Nhất được chứng chung cực, không cách nào thành tựu cái gọi là Đại La Kim Tiên chi cảnh, mà dựa vào Đông Hoàng Chung, cái này Đại La chi cảnh lại bị hắn chứng được, cái này giai đoạn thứ ba phát huy ra, khi đó hắn, đem không thể địch nổi. Mà giờ khắc này, một cái chỉ là nhân loại, còn không phải Ngô Minh dạng này đại lãnh chúa, cũng không có bất kỳ cái gì tiên thiên linh bảo, thậm chí ngay cả thánh vị đều không phải nhân loại, thế mà dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn, muốn tại dạng này trên chiến trường xuất thủ. Thái Nhất đều bị chọc cười. Hắn trực tiếp giễu cợt nói, ngươi đến chính là, có muốn hay không ta khống chế bọn chúng tránh ra con đường, để ngươi đi lên đánh ta ba quyền đâu. Xá chỉ là lắc đầu, sau đó hắn liền nhìn về phía Ngô Minh, Ngô Minh cũng nhìn về phía Xá. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện nhìn xem cái này cơ bắp tráng hán, hắn nhìn khuôn mặt thuần khiết, ánh mắt sáng tỏ, ngoại trừ kỳ thật tịnh không có quá lớn đặc sắc, thuộc về loại kia thả trong đám người liền không nhìn thấy loại hình, rất như là Ngô Minh địa cầu thời đại chỗ xem tivi kịch bên trong, những cái kia trung niên nông dân đồng dạng quần chúng diễn viên đồng dạng. Chỉ là tại lúc này, cái này xá trên mặt, ánh mắt bên trong, đều thả ra một cổ khí đến, này khí cũng không phải là thực chất, mà là một loại hào khí. Một loại bá khí, một loại một đi không trở lại dũng khí. Tốt. Ta vì ngươi hộ trận. Ngô Minh chỉ cảm thấy trong lòng ngực phản phất có nhật nguyệt đồng dạng sao trời chiếu rọi cảm giác, đó là một loại chợt thấy anh hùng cảm giác, nói ra câu này về sau, hắn lại không nhịn được nói, các ngươi đến cùng là vì cái gì? Cũng được, trận chiến này về sau, ta tất tĩnh tâm nghe ngươi mấy cái chi ngôn. Xá nhếch miệng cười một tiếng. Hắn liền bước ra Ngô Minh huyền hoàng khí tức phạm vi bao phủ bên trong. Mà bên ngoài ở giữa, cái này phương viên ức dặm đều đã bị 365 tiên thiên ma thần đánh thành hỗn độn bột nhão, phổ thông sinh mệnh bước vào trong đó, chỉ sợ một nháy mắt liền sẽ bị bốc hơi, mà cái này xá lại không có chút nào chỗ ngại đứng tại trong đó. Ta là lần thứ 6 nghịch biến bên trong còn sống sót duy nhất. Xá mở miệng nói chuyện, chỉ là lời này từng chữ ở đây Ngô Minh, Thái Nhất, Đế Tuấn đều hiểu, hợp lại bọn hắn nhưng lại không biết là có ý gì. Hết thảy 13 lần nghịch biến, không, có lẽ còn có càng nhiều, nhưng chỉ có 13 lần nghịch biến chúng ta còn giữ lại có hồi tưởng. Nguyên nhân ngay tại ở chỉ có chúng ta 13 người sống tiếp được. Xá mở miệng nói chuyện, vừa nói chuyện, hắn toàn thân cơ bắp liền bắt đầu nâng lên, thân hình cũng là càng ngày càng cao lớn, nhìn phản phất một cái nhỏ như người khổng lồ. Lần thứ 6 nghịch biến. Ta thụ tối sơ chi xà thí nghiệm mà sống sót, trải qua vô số gãy khó, hy sinh vô số đồng bạn, rốt cục đứng tại thiên địa trước mặt, đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại. Xá giơ tay lên, hắn đem tay nắm thành quyền, đồng thời tiếp tục nói, những cái này đều đi qua, bây giờ nói đến cũng nhiễu trận chiến tranh này bản ý. Thái Nhất bệ hạ, cẩn thận, ta và các ngươi cũng khác nhau, ta không có bất kỳ cái gì tiên thiên linh bảo, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác năng lực. Ta đã không niệm động lực, cũng không nhìn thấy khí vận, càng không phát hiện được tương lai, càng sẽ không năng lượng, vật chất, thời gian, không gian mấy cái các thứ. Ta chỉ có sức mạnh, đơn thuần lực lượng thôi. Mặc dù ta một mực nghe theo cán an bài, một mực làm lấy dạng này chuyện như vậy, một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp chính mình, một mực vì tương lai mà nhiều lần lùi bước, mà nói ra có thể ba vị không tin, trong lòng ta vẫn luôn có dạng này một cái tín niệm. Đó chính là lực lượng hẳn là có thể làm được hết thảy, mặc kệ là địch nhân trước mắt, vẫn là chúng ta số mệnh, lại hoặc là hai vị bệ hạ, thậm chí là thiên địa này. Ta đều có thể từng cái đánh vỡ. Sở dĩ không đánh tan được, kỳ thật bất quá chỉ là bởi vì lực lượng còn quá yếu thôi. Lúc đầu nhìn chất phát xá, nhìn phản phất một cái cực phổ thông trung niên nhân hắn, trong nháy mắt này, trở nên bá khí vô song, toàn thân khí cơ bốc lên mãnh liệt, phản phất có một loại bể nghệ thiên địa đồng dạng bá khí, hắn đem quyền giơ cao, tiếp lấy một quyền đánh ra, trong chốc lát. Một quyền về sau, địa phong thủy hỏa đủ tuôn, đối diện một con sao trời lớn nhỏ cự thú, liền bị cái này vi khuẩn cho bụi đồng dạng nắm đấm cho chính diện ngạnh sinh sinh đánh nổ ra. Mà cái này cũng chưa tính, xá từ này cự thú bạo tạc bên trong mà ra, song quyền vung vẩy, thế mà ngạnh sinh sinh ngay cả địa phong thủy hỏa đều xé rách đánh nổ, từ sau lúc đó ẩn hiện hư vô, nhưng còn không tính triệt để hư vô, liền lần này, xung quanh mấy cái cự thú cũng đồng dạng bị đánh nổ ra. Sao, làm sao? Thái Nhất khiếp sợ nói ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, một cái chỉ là Lâm Thánh. Ngay cả cao giai thánh vị đều không phải, lại có thể làm được loại trình độ này, nắm đấm này uy lực, đã đủ để tổn thương đến hắn. Một mực không có bất kỳ cái gì cử động Đế Tuấn, bỗng nhiên một tay chỉ về phía trước, Hà Đồ Lạc Thư liền muốn nổi lên, mà Ngô Minh cũng đồng dạng đưa tay hướng lên một điểm, đạo đạo huyền hoàng khí tức cọ rửa mà đi, đem Đế Tuấn cùng của hắn Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn cuốn tại trong đó. Đồng thời Ngô Minh trầm giọng nói, Đế Tuấn a, không nên quấy rầy một cái nam nhân sau cùng gào thét, được không? Ở trong mắt Ngô Minh, vừa mới xá xuất thủ lúc, hắn liền đã dùng hiểu rõ tích chi pháp, trong mắt hắn, xá sinh mệnh theo thể nội vô cùng tận bạo phát đi ra, thân thể của hắn phản phất là cổ thú, không, phản phất là tiên thiên ma thần nhục thân đồng dạng, bên trong có sức mạnh vô cùng vô tận tại chất chứa, mà giờ khắc này đột nhiên bộc phát, kia là sau phân hạch. Phản ứng tổng hợp hạt nhân càng thêm lực lượng kinh khủng, có hai cổ tương phản cực năng lượng ở trong cơ thể hắn lẫn nhau hướng chạm vào nhau, yên diệt đồng thời, bộc phát ra. Không gì sánh kịp khủng bố đến, mà cái này, liền chống đỡ lấy giờ phút này xá uy năng tới. Cái này năng lượng vận dụng. Lực lượng này, để Ngô Minh cảm thấy vô cùng quen thuộc, mà cùng hắn quen thuộc người kia so sánh, cái này xá lại có thật nhiều khác biệt, tỉ như ở trong mắt Ngô Minh. Cái này xá nhưng thật ra là không cách nào phụ tải cái này chính phản năng lượng lẫn nhau hướng yên diệt, thân thể của hắn tự hắn bắt đầu sử dụng cổ lực lượng này lúc, liền bắt đầu sụp đổ, thậm chí không riêng gì nhục thân, linh hồn của hắn, hắn chân linh, đều không thể phụ tải cổ lực lượng này, hắn là tại hiến tế chính mình hết. Thấy để hoàn thành một trận chiến này a. Tại ta trước đó, cái này ghen đi qua 48.9237 nhân loại anh hào đến bồi dưỡng rèn đúc. Bọn hắn dùng chính mình chiến đấu, ý niệm của mình, công pháp của mình, linh hồn của mình, chính mình hết thảy đều quán chú tại cái này ghen huyết mạch bên trong, mà ta là cái cuối cùng, không, ta nói sai, ta không phải cái cuối cùng, nhưng ta là cho tới bây giờ hoàn mỹ nhất một cái, có thể đem nhục thể này, đem lực lượng này vận dụng đến hoàn mỹ nhất cảnh giới, cần thiết, vẻn vẹn chỉ là ta một cái mạng thế thôi, đây có phải hay không là hết sức có lời đâu. Xá tốc độ nhanh đến kinh người, một quyền về sau. Hắn ngay cả nhân quả đều có thể đánh cho nghịch chuyển, thời gian càng là có thể trực tiếp đánh xuyên qua. Chỉ là mấy quyền ở giữa, liền đã đi tới Thái Nhất trước mặt, cùng Thái Nhất cơ hồ là mặt đối mặt đứng vững. Thái Nhất thời khắc này khuôn mặt một mảnh trang nghiêm, hắn khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc, tối sơ chi xà sao. Cũng đúng, con mắt của nó nhưng không đơn thuần như vậy a, thật sự là đáng tiếc, nếu là lại có tối sơ chi long quà tặng, thành tựu của ngươi thật đúng là không cách nào bình luận. Còn có Di Ngôn sao? Thái Nhất đưa tay chỉ hướng xá, mà xá giờ phút này toàn thân trên dưới đều là trách trách rưới rưới, không phải bị những cái kia tiên thiên ma thần công kích bố trí. Mà là chính mình nhục thân từ nội bộ sụp đổ bố trí, hắn há mồm cười, máu tươi, nội tạng, khối thịt đều theo trong mồm trào ra. Đánh ngươi một quyền. Đáng tiếc. Thái Nhất lần thứ ba nói ra đáng tiếc cái từ này, hắn nói ra, cái này thiên truy bách luyện. Kế thừa không biết bao nhiêu anh hào ghen liền muốn đoạn tuyệt, ngươi nhưng tiếc nuối. Sẽ không đoạn tuyệt. Xá nhục thân đã sụp đổ nửa người dưới, nhưng hắn hay là cười, đồng thời, nâng quyền hướng về Thái Nhất đánh tới. Đây là bọn hắn toàn bộ người mộng tưởng. Người mộng tưởng a, là mãi mãi cũng sẽ không đoạn tuyệt. Một quyền đánh ra. Địa phong thủy hỏa đủ tuôn, một quyền đánh ra, hỗn độn nổ tung, hư vô sinh ra. Thái Nhất trên đầu ngón tay có quang thiểm nhấp nháy, hắn hướng Xá khẽ gật đầu, tựa hồ là thăm hỏi, tựa hồ là khẳng định, cũng tựa hồ là cáo biệt. Đại La. Chương 22, 23, đường đường chính chính. Chương 22, đường đường chính chính nghệ chết đi, cũng mang đi 10 mặt trời đại trận bên trong 9 mặt trời, chỉ còn lại cuối cùng một con kim ô vừa đi tiểu vừa chạy trốn, một thánh vị, hơn nữa còn là tự khoe là thiên chi kiêu tử, hiện nay thiên hoàng thân tộc bộ tộc kim ô thánh vị, cứ như vậy so sâu kiến còn không bằng chạy trốn, một màn này nếu là vì ngoại giới biết, không biết bao nhiêu người sẽ dọa đến bạo con mắt. Ngay cả Eoria đều là thấy sửng sốt một chút, nàng kỳ thật thật không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy, đã không nghĩ tới một cái chỉ là ngay cả thánh vị đều không phải nhân loại. Có thể bộc phát ra khủng bố như vậy công kích đến, công kích này đã mạnh đến nàng đều xem không hiểu tình trạng, vì cái gì rõ ràng chỉ là mũi tên, có thể trực tiếp bắn nổ cái này 10 mặt trời đại trận. Mà lại vì cái gì cái này kim ô thánh vị sẽ như thế? Như thế sợ bức. Có dạng này thánh vị. Hắn đến cùng là như thế nào thành tựu thánh vị? Hẳn là toàn bộ nhờ hiến tế khí vận. Hiến tế tộc vận không thành. Kim ô. Tam túc hỏa ô nha, trừ thiên hoàng đế tuấn, cái chủng tộc này đều bị thiên hoàng như thế cải tạo sinh mệnh thừa số, vẫn là như vậy trèo lên không lộ ra. Liên tại Eoria trợn mắt hốc mồm bên trong. Phía dưới hạm đội không có 10 mặt trời đại trận công kích, chiếc chiếc hạm thuyền cũng bắt đầu đại pháo bổ sung năng lượng. Đặc biệt là cái kia hỗn độn huyền hoàng hàm chủ pháo tích xúc năng lượng, ngay cả Eoria đều cảm thấy một cổ uy hiếp dự cảm, nó thở dài âm thanh, theo trong cổ họng liền phát ra long tiếng gầm gừ đến, đây là long ngữ, là tại nói cho tại long chi quốc độ bên trong hết thảy chi long, để bọn hắn tất cả đều thoát đi ra ngoài, cái này long chi quốc độ đã khó giữ được. Đương nhiên, quả thực là muốn bảo đảm, Eoria suy nghĩ cũng không phải không bảo vệ nổi đến. Nhưng là cứ như vậy, Long tộc thánh vị không biết sẽ có bao nhiêu bị đã diệt hình thể, thậm chí nàng cũng có thể trọng thương, thậm chí là đã diệt hình thể, trừ ra thánh vị, khác sinh hoạt tại Long chi quốc độ Long, thì sẽ chết đến vượt qua hơn phân nửa. Cái này quá được không bù mất, Long tộc số lượng vốn cũng không nhiều, cùng vạn tộc chủng tộc khác căn bản là không có cách so sánh, cùng những cái kia mạnh sinh chủng tộc liền càng không khả năng so sánh, bất kỳ cái gì một con thuần huyết Long tộc đều là trân quý phẩm. Chết đến một con đều sẽ để Long tộc tổn thương nguyên khí, dù sao Long tộc cũng không phải không có từ bỏ qua tộc địa. Lần này từ bỏ thì đã có sao? Lập tức Eoria toàn lực vận dụng nàng thời không ở giữa bản nguyên chi lực, tất cả tại Long chi quốc độ bên trong cự Long thời gian phản phất đạt được gia tốc đồng dạng, càng còn có Long tộc thánh vị nhóm cùng nhau phát lực, không gian bóp méo khắp nơi bộc phát, tại hạm đội pháo kích quanh kích mà ra trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ Long chi quốc độ bên trong đã một con long đều không thừa hạ. Sau đó, toàn bộ Long chi quốc độ bị triệt để đánh nổ, hạm đội đem hắn hoàn toàn san thành bình địa, cái này Long chi quốc độ vốn là cực trân quý phụ thuộc vị diện. Có thể trực thuộc tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên, có thể để tộc đàn yếu tiểu thành viên ở trong đó phồn diễn sinh sống, không bị bên ngoài uy hiếp, mà giờ phút này, lại triệt để hóa thành hư không. Về sau hạm đội lại thứ không gian nhảy vọt mà đi. Chỉ có tại khoảng cách Long chi quốc độ xa xôi bên ngoài giữa không trung trên, tất cả Long chi quốc độ bên trong Long tộc đều tại cất tiếng đau buồn thét dài, vì bọn họ quốc gia, vì bọn họ tộc địa phá diệt mà bi thương, cũng có đại lượng Long không ngừng kêu gào giết sạch nhân loại, cũng muốn tham chiến vây công Ngô Minh dưới cờ thế lực. Chỉ có Eoria cùng một con rắn trạng hình rồng trầm mặc đứng tại đoạn trước nhất. Không nghĩ tới chung quy là khai chiến a. Eoria trầm mặc thật lâu. Lúc này mới lên tiếng đạo. Con rắn kia trạng long liền cười lạnh nói, chúng ta thật sự là càng sống càng hồi khứ a, ngay cả tộc địa đều để người cho bạo, còn không dám chủ động xuất kích, chỉ dám ở chỗ này nói một chút ngồi châm chọc. Eoria lại là suy cười một tiếng nói thật giống như cái này là lần đầu tiên đồng dạng, ta tộc ban sơ tộc địa nhưng không phải liền là bị người sinh sinh đánh nổ sao? Không phải cái kia có được hôm nay Long chi quốc độ? Ngươi cũng là càng sống càng hồi khứ nữa nha. Ngao, hay là nói, ngươi cũng tưởng là Long tộc thật sự là thiên hạ đệ nhất, Long tộc chính là mạnh nhất chi tộc, Long tộc huyết thống cao quý vô cùng, nên là thiên địa này chủ nhân hay sao? Xa trạng Long có chút không được tự nhiên xoay bỗng nhúc nhích thân thể, nó tịnh không trả lời thẳng, mà là nói ra, ta tại toàn lực tìm kiếm hư vô, không so được ngươi xem sâu xa, trước mắt ván này đến cùng ra sao tình huống, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi. Eoria liền nghiêm mặt nói, thiên cơ hỗn loạn tưng bừng, với cái này mênh mông bên trong, ta chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Hắc ám. Sa Trạng Long có chút không hiểu nhiều lặp lại hỏi. Không sai, hắc ám. Eoria liền đưa mắt nhìn về phía xa xôi bên ngoài, nơi nào là Đông Hoàng Cung vị trí, mà cho dù cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, nàng yên nguyên có thể nhìn thấy tại phương kia có hỗn độn tuôn ra, thiên băng địa liệt, vô tận lượng mênh mông năng lượng phản phất có thể xé nát toàn bộ hồng hoang đại lục đồng dạng, càng có một chung lập thiên, mai rùa ngọc thư hộ vệ, một tháp bao trùm cả hai phía trên, đạo đạo huyền hoàng khí tức cọ rửa vô tận. Lại nhiều, nàng cũng không nhìn thấy. Là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Có lẽ, vĩnh dạ sắp tới. Sa Trạng Long kinh ở một. Nó câm nửa ngày, mới vội vàng nói, ngươi nhưng đừng nói giỡn, vĩnh dạ. Là chỉ cái đó vĩnh dạ sao? Eoria liền khẳng định gật đầu nói, không sai, chính là cái đó vĩnh dạ. Thấp vĩ độ cái đó vĩnh dạ. Sa Trạng Long vừa đi vừa về vần quanh, có vân khí bắn ra, nó tự hồ giật mình chưa phát giác. Cách hồi lâu mới nói, phải làm sao mới ổn đây, ta tộc nhưng ngăn không được cái này vĩnh dạ, không, không có sinh mệnh có thể chống đỡ được, mà cái này sao có thể, giữa thiên địa đã có trật tự, cao chiều không gian cùng thấp vĩ độ không gì phá nổi, càng có đông thiên nhị hoàng lâm vị. Vĩnh dạ làm sao có thể đến? Không được, nhất định phải nhanh tìm tới hư vô, không phải ta tộc chỉ sợ khó mà may mắn còn sống sót. Đang khi nói chuyện, cái này Xà Trạng Long liền muốn trốn vào hư không. Lại bị Eoria cho ngăn cản, Eoria liền nói, bất quá cũng không phải là không có quay lại chỗ trống, cái này vĩnh dạ cùng ta tưởng tượng vĩnh dạ khác biệt, chính là bởi vì có song hoàng lâm vị, có lẽ cái này vĩnh dạ cũng không ấn trên người chúng ta, bất quá ta cũng không dám khẳng định. Ta chỉ biết, ván này việc quan hệ tương lai ngàn vạn trăm triệu năm đi hướng, tại hắc ám trước đó, ta nhìn thấy dòng sông thời gian chia làm hai con đường. Một đầu tràn ngập huy hoàng, quang vinh. Mang theo lắng động hắn hạ một nát cuồn cuộn mà đến, một cái khác đầu thì là tràn ngập huyết sắc, thi cốt, cùng ta đều không nhìn thấy xa xôi cuối cùng, từ sau lúc đó mới là hắc ám hàng lâm, che đậy hết thảy ánh mắt, cho nên ván này vẫn là muốn nhìn Đông Hoàng Cung chi chiến, cái kia Ngô Minh đại lãnh chúa cùng Đông Thiên Nhị Hoàng chiến đấu, trước đó, chúng ta Long tộc liền tránh chiến đi, hạm đội này là Ngô Minh đại lãnh chúa tâm huyết, ta cũng không. Muốn thử một chút của hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp a. Sa Trạng Long than thở nửa ngày. Cuối cùng cũng là đồng ý thuyết pháp này. Bất quá cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, thấy rõ người lại có mấy cái. Hạm đội hoành hành, quét ngang toàn bộ vạn tộc, tự Long chi quốc độ phá diệt lấy lên, tất cả tham dự vây công chính đại liên minh, hủy diệt chính đại liên minh chủng tộc, hạm đội đều nhất nhất quét ngang mà đi, gặp thành phố tồi thành, gặp nước diệt quốc, gặp tộc đồ tộc, lấy hỗn độn huyền hoàng hạm làm chủ thể. Lấy đại lượng đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm vì chi nhánh, dựa vào Khổng Tuyên cầm đầu đặc chiến tiểu đội, tại Tử Nha chiến tranh nghệ thuật chỉ huy hạ. Khi thì chia thành tóc nhỏ, khi thì gom thành nhóm, tàn sát hết thảy thấy chi vạn tộc. Lúc đầu, vạn tộc lòng dạ còn đủ, nhiều tộc liên hợp, hơn ngàn thánh vị vây công hạm đội, mà bị Tử Nha mượn hỗn độn huyền hoàng hạm thiên địa mạng lưới cho cưỡng ép quy tránh đi, dựa vào cái này chính thống tu chân tri thức tinh hoa tạo vật. Dựa vào vượt qua thời đại này thánh vị lực cơ động, đánh vào những cái này thánh vị tộc đàn bên trong, liên tục phá tộc, đợi cho vạn tộc nhận rõ hạm đội này khủng bố lúc, đã phá hủy hơn 30 trước trăm tộc tộc địa, cơ hồ đem cái này hơn 30 trước trăm. Tộc đàn đồ sát tám thành còn nhiều. Càng là tại trong lúc này bố trí mai phục hai lần, một lần đánh giết hơn 200 phổ thông thánh vị, một lần đánh giết ba tên cao giai thánh vị, dẫn tới vạn tộc ồn ào. Trong lúc nhất thời đông đảo thánh vị thế mà không dám lên trước, từng cái đều tránh. Về chính mình tộc địa toàn lực phòng bị đi. Mà Tử Nha muốn chính là như thế, tại loại này nhiều tộc các chú ý các thời điểm, hắn lần nữa mệnh lệnh hạm đội khép lại tụ lực, nhất cử dẹp yên hơn 30 trước trăm tộc bên ngoài vạn tộc đàn tức thì bị đánh vỡ hủy diệt trên bách tộc nhiều. Lập tức, hồng hoang đại lục một mảnh khói lửa tràn ngập, khắp nơi đều là hủy diệt, mặc dù hạm đội số lượng so với sơ kỳ đã hạ xuống khoảng 1/3, mà càng thêm quen thuộc những cái này hạm thuyền uy năng tính năng, cùng đúng trận chiến tranh này tâm khí càng phát ra đề cao. Hạm đội chiến lực tịnh không có hạ xuống bao nhiêu. Nhưng, đây chính là cực hạn. Tử Nha hai mắt bên trong che kín tơ máu, hắn lẩm bẩm lời nói đạo. Tại bên cạnh hắn, hắn tự mình chọn lựa đội thân vệ cùng hỗn độn huyền hoàng hạm thuyền viên đoàn, từng cái đều như là nhìn chiến thần đồng dạng nhìn xem hắn, trận chiến tranh này từ bắt đầu đến bây giờ, Tử Nha chỉ huy chiến trường năng lực thật là quá khủng bố đến quảng chi là người bình thường đều có thể rõ ràng minh bạch, hắn cơ hồ đem toàn bộ vạn tộc thánh vị cùng các cường giả trêu đùa trong lòng bàn tay. Lúc này, thở hào hển Lucifer đi tới, tay nàng nắm hóa huyết thần đao, lại hỏi, vì cái gì nói như vậy? Tình huống bây giờ không phải một mảnh tốt đẹp sao? Tử Nha nhìn một chút chung quanh hạm thuyền các thành viên lập tức đều là cúi đầu công việc, Tử Nha cũng không để ý đến bọn họ, chỉ là đúng Lucifer nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta ngay từ đầu chiến thuật là du kích chiến, nhưng thật ra là đánh một cái thời gian kém, mà lại càng còn kim hữu trước tiên hiến đầu nguyên nhân. Của chúng ta chính đại liên minh căn bản chính là đầu này, dùng đầu này hấp dẫn thánh vị nhóm. Lúc này mới có hiện tại huy hoàng chiến quả. Phu chiến, sĩ khí. Chúng ta chiêu mộ binh sĩ, kỳ thật lại nhiều huấn luyện, tổ chức của ta lại là nghiêm mật, tới cùng vạn tộc cùng một chỗ là địch lúc, bọn hắn cũng chỉ sẽ kinh sợ, nếu là bắt đầu không thuận, phản loạn khả năng sẽ thẳng tắp lên cao, cho nên ta liền không cho bọn hắn cái này phản loạn cơ hội, dùng chính đại liên minh lãnh địa trực tiếp đổi lấy sơ kỳ chiến quả, cho nên tới hiện tại, tất cả hạm thuyền đều tại ta chỉ huy hạ, cũng không có bất kỳ cái gì phản loạn, ngay tại ở cái này ban sơ bách chiến. Bách thắng. Đợi cho chúng ta đánh vỡ Long Chi quốc độ. Cái này sĩ khí liền tới được đỉnh phong, về sau thánh vị nhóm kịp phản ứng, mà bọn hắn yên nguyên không rõ ràng cùng giữa chúng ta chênh lệch đến cùng là cái gì, ta mượn chính là cái này, vây điểm đánh viện binh cũng tốt, mai phục thiết kế cũng tốt, chênh lệch thời gian lấy nhiều kết quả cũng tốt, dựa vào chính là chúng ta hạm thuyền vốn có siêu thời đại khoa học kỹ thuật, tin tức trên tuyệt đối quyền ưu tiên, cho nên chúng ta mới có hiện tại chiến quả. Mà Tử Nha nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn về phía trên màn hình, ở trên màn ảnh, thiên địa mạng lưới chỗ phát họa hồng hoang đại lục không gian thời gian đồ tiêu. Đã rất rõ ràng cùng lúc trước có lớn biến hóa lớn, rất nhiều địa khu đã xuất hiện màu đỏ nhiễm khối, đây là nơi nào thời không ở giữa bị thánh đạo phong tỏa chiếm cứ đè ép đánh dấu. Vạn tộc cũng không ngu xuẩn, bọn hắn thế nhưng là trải qua vạn tộc đại chiến A, mặc dù bởi vì Đông Thiên hai vị lệnh cấm, có cái này lâu dài hòa bình. Mà cái kia vạn tộc đại chiến tàn khốc yên nguyên thật sâu khắc ấn tại linh hồn của bọn hắn bên trong, lúc đầu xem thường, về sau lại bởi vì tin tức kém mà bị chúng ta đánh vỡ, mà tới hiện tại, bọn hắn sẽ không đi xem thường, bọn hắn sẽ đem chúng ta định vị tại số nhiều. Ít nhất là 10 đến 15 tên cao giai thánh vị tiêu chuẩn, thậm chí cao hơn cũng có thể, đồng thời, nhiều như vậy tử vong cùng hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ quy nạp tổng kết được mất. Tin tức của chúng ta ưu thế sớm đã bị bọn hắn biết được, đồng thời của chúng ta lực cơ động, lực công kích của chúng ta, nhược điểm của chúng ta, bọn hắn cũng sẽ biết được, dù sao bọn hắn là thánh vị, không nói cái gì trí tuệ sâu như biển, mà sức tính toán luôn luôn siêu quần, cho nên, bọn hắn có mới chiến lược. Lúc này, Iluvata cũng theo trị liệu trong khoang thuyền đi ra, nàng cũng kỳ quái hỏi, là cái gì chiến lược? Tử Nha ánh mắt phức tạp nhìn màn ảnh nói, kết cứng trắng trại. Đánh ngốc cầm. Bọn hắn triệt để từ bỏ thánh vị lực cơ động, chỉ là dùng số nhiều thánh vị thánh đạo trấn áp thời không ở giữa, cảm giác hạm đội chúng ta động tĩnh, sau đó ngươi đến, ta liền liều chết, ngươi đi, ta liền chờ cứu viện, đã không truy, cũng không khéo, chính là gắt gao đinh tại đó, cùng chúng ta liều mạng cứng rắn đúng hao tổn. Mà lại các tộc không đơn thuần là thánh vị, riêng phần mình tiềm lực chiến tranh cũng tại cái này rất ngắn thời gian bên trong bắt đầu điên cuồng động viên khởi động. Đã có lúc trước vạn tộc đại chiến lúc phong thái, tỷ như thiên xà nhất tộc bị chúng ta liên tục công diệt ba đại đô thành. Kích giết bọn hắn ba tên thánh vị, đến bây giờ, thiên xà tộc ghen chiến đoàn, sinh mệnh thừa số chiến đoàn, cùng tối sơ chi xà thân vệ đoàn đều đã thường khởi động xuất phát, còn có thiên sứ nhất tộc thiên thể chiến tranh binh khí, hải vương nhất tộc biến cả binh đoàn, thụ nhân nhất tộc pháo đài plan. Vạn tộc trước 100 tộc đã triệt để động viên. Trừ chúng ta dựa vào giai đoạn trước ưu thế đánh tan kích diệt cái kia hơn 30 tộc, còn lại trước trăm tộc chiến lực chân chính cùng nội tình đều bị đem ra. Nội tình. Iluvata lập tức liền mặt lộ vẻ lo lắng, làm tinh linh tộc nhân. Mà lại là thánh vị ruột thịt chi nữ, hiện trường chỉ sợ trừ Tử Nha, lại không có người so với nàng càng thêm biết một chủng tộc nội tình đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Một chủng tộc hạch tâm là thánh vị, nhưng là đối với vạn tộc trước 100 tộc cường tộc đại tộc nhóm đến nói, chủng tộc chân chính nội tình tuyệt sẽ không là tộc này thánh vị, nếu thật sự là như thế, cái này tộc ngay cả 100 tộc đều tiến không được. Một chủng tộc nội tình, thường thường là có thể hình thành to lớn lực uy hiếp, tỉ như lúc trước địa linh tộc, hắn chủng tộc nội tình bạo phát đi ra. Liền dẫn động ngân sắc đại địa hình thành, mặc dù địa linh tộc toàn diệt, mà bởi vậy cũng làm cho vây công địa linh tộc các tộc tổn thất nặng nề. Tinh linh tộc cũng có nội tình, đó chính là ma pháp mê tỏa. Ma pháp mê tỏa là tinh linh tộc hưởng dự vạn tộc căn bản, cái này trừ là tri thức bên ngoài, quan trọng hơn chính là vũ khí, cao nhất ma pháp mê tỏa là có thể tổ hợp điệp gia, mà tổ hợp điệp gia hoàn tất ma pháp mê tỏa đại trận, chỉ dựa vào phạm nhân đều có thể uy hiếp đến thánh vị, mà lấy tinh linh tộc ma pháp sư số lượng, một khi khởi động ma pháp mê tỏa nội tình, số lượng có thể tạo thành so với lúc trước địa linh tộc càng thêm. Đáng sợ lực phá hoại tới. Mà thiên xà tộc mấy cái kia quân đoàn, hải vương nhất tộc đặc thù cổ thú biến cả binh đoàn, thụ nhân nhất tộc pháo đài plan, hẳn là như thế nội tình vị trí. Lucifer mặc dù biết được không nhiều, mà quản chi nhỏ yếu như cao đẳng địa tinh tộc, kỳ thật cũng là có chủng tộc nội tình, mặc dù khẳng định không cách nào cùng vạn tộc trước 100 tộc so sánh chính là, nàng liền lo lắng mà nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tử Nha liền nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc. Trong mắt của hắn một mảnh dữ tợn, liền nói, đến lúc này, không còn cách nào khác, duy chiến thế thôi. Không sai, hạm đội của chúng ta đặc chiến tiểu đội, của chúng ta hậu thiên linh bảo, đều là vô cùng trân quý chiến lực, không có khả năng cùng vạn tộc đổi quân, mà tới hiện tại một bước này, cũng phải có hy sinh hết thảy, liều hết tất cả quyết tâm, trên chiến trường, cái kia có khả năng vĩnh viễn là thuận gió cầm. Mà lại, không trải qua hy sinh. Tương lai của chúng ta làm sao đến nặng nề. Tùy tiện thành công, đây không phải tạo nên văn minh nội tình hiện tượng tốt, nhìn cái kia vạn tộc trước 100 tộc, trừ cực cái chủng tộc khác, một cái kia không phải theo vạn tộc đại chiến bên trong chém giết mà ra. Ta biết rõ lịch sử ghi chép. Vào niên đại đó, một bộ tộc thần linh thánh vị đều có thể liều chết hy sinh, tự bạo thánh đạo cũng không biết bao nhiêu, mặc dù kinh lịch hòa bình, những cái này thánh vị lười biến đọa. Mà hiện tại máu của bọn hắn dũng chi khí chính tại khôi phục. Cho nên một trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh, mà lại không thể du kích, bố trí mai phục, âm mưu loại hình, toàn cũng không thể, chúng ta nhất định phải bất kể hết thảy hy sinh, bất kể bất cứ giá nào, triệt để phá vỡ địch phong với chính duệ, lâm chi đường đường chi sư, cái khác một chút cũng không, chỉ có như thế, thu hoạch được thắng lợi. Mới có thể triệt để đánh gãy vạn tộc sống lưng. Nói đến đây, Tử Nha ngữ khí ngược lại là càng phát nặng nề, hắn liền nói thẳng, truyền mệnh lệnh của ta, mở ra giai đoạn thứ ba chiến lược, danh hiệu, Vương Đạo. Tập kết nơi này điểm. Tử Nha ở trên màn ảnh một điểm, hắn sục sôi nói, để chúng ta nghiền nát vạn tộc sống lưng. Chương 24, 25, 26, thân cùng quyết chiến. Chương 24. Chương 25, chương 26, thân cùng quyết chiến. Quân địch hết thảy có ba loại khác biệt hạm thuyền, số lượng nhiều nhất hạm thuyền, tù binh gọi là đạo vận huyền hoàng hạm, có hai loại pháo kích hiệu quả, có cường đại lực phòng ngự, ngoài có lực phòng ngự có thể ngăn cản chí ít bán thần cấp một kích toàn lực, nội bộ lực phòng ngự có không gian bóp méo chồng chất tầng, trừ không phải thánh vị, nếu không không cách nào thông qua nội bộ phá hư trực tiếp đã diệt. Đồng thời, loại này bậc thứ nhất đạo vận huyền hoàng hạm hạm thuyền. Theo lấy số lượng gia tăng, hắn lực phòng ngự cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, cho tới bây giờ, của chúng ta kết quả tính toán là, số lượng đạt tới 10, có thể ngăn cản số nhiều vị linh vị vây công, số lượng đạt tới 100 lúc, kỳ lực trận phòng ngự đủ để ngăn chặn phổ thông thánh vị thần linh diện rộng phạm vi công kích, số lượng đạt tới 1000 lúc. Không phải cao giai thánh vị không thể phá đi. Cấp thứ hai hạm thuyền tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Hạm, số lượng thưa thớt, đồng dạng làm bậc thứ nhất đạo vận huyền hoàng hạm chủ hạm tồn tại, thống hợp đạo vận huyền hoàng hạm. Đơn hạm tính năng không rõ, mỗi lần xuất hiện lúc, bên cạnh đều có đại lượng đạo vận huyền hoàng hàm hộ vệ, hắn tối cao phòng ngự giá trị đủ để ngăn chặn cao giai thánh vị quy tắc bên cạnh công kích, đồng thời, hắn tập kích pháo kích, đối với phổ thông thánh vị có trí mạng uy hiếp, có thể tổn thương đến cao giai thánh vị, nếu là có thiên địa huyền hoàng hạm đội tồn tại, đủ để đã diệt cao giai thánh vị hình thể. Cấp thứ 3 hạm thuyền tên là hỗn độn huyền hoàng hạm, cho đến trước mắt chỉ phát hiện duy nhất một chiếc, mà chiếc này hạm thuyền. Lực phòng ngự mạnh. Hợp nhiều tên cao giai thánh vị vây công, yên nguyên chỉ là đánh vỡ da kim loại tầng, nó tự mang kim loại khôi phục chi năng, ngắn thời gian bên trong sát ngoài kim loại liền sẽ tự động khép lại, đồng thời nó có một loại cực kỳ cường đại phóng xạ công năng, tại phóng xạ phạm vi bên trong, trên phạm vi lớn cắt giảm bên ta chiến lực, trên phạm vi lớn tăng cường địch quân chiến lực, đồng thời tăng cường tất cả hộ tống hạm thuyền lực phòng ngự, cùng phản chế bên ta thánh vị không gian phương diện. Thời gian phương diện cùng quy tắc phương diện công kích. Đồng thời, cấp thứ 3 hỗn độn huyền hoàng hạm có cực kỳ cường đại năng lực công phá. Có thể chính diện cùng số nhiều vị cao giai thánh vị tranh đấu, đồng thời trên phạm vi lớn tăng cường hạm đội cũng sẽ đúng bên ta tạo thành cực kỳ khủng bố uy hiếp, tổng hợp đó là tất cả. Tại liên quân bộ chỉ huy tối cao bên trong, hơn ngàn thánh vị phân thân nhóm đều là sắc mặt khó coi ngồi đang chỗ ngồi, trừ thánh vị phân thân nhóm, còn có đại lượng các phạm nhân cũng ở trong đó. Cái này vào ngày thường bên trong là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một màn, mà tại vạn tộc đại chiến lúc, tình cảnh như vậy kỳ thật mới là trạng thái bình thường. Tự vạn tộc đại chiến kết thúc. Vạn tộc thái bình lâu ngày, làm bất tử bất diệt bất hủ thánh vị, hắn vĩ lực lại là quy về tự thân, dần dần, thánh vị địa vị càng được tôn sùng, cao cao tại thượng, tên là thần linh, đến bây giờ, càng là xem không phải thánh vị vì phàm vật, làm kiến hôi, đối lại chẳng thèm ngó tới. Đừng nói là ngồi chung một đường, chính là tới đối thoại đều cảm thấy tự hạ thân phận, phàm nhân càng thêm ti tiện, thánh vị càng cao quý. Nhưng trên thực tế, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, thánh vị mặc dù là một chủng tộc địa vị cao nhất người, mà tịnh không phải là không có so sánh cùng nhau phàm vật. Tỷ như một cái trong tộc đại khoa học gia, đại phát minh gia, đại nghiên cứu học giả, đương nhiên, đây là khoa học văn minh bên cạnh, cũng có thể đổi thành truyền kỳ dược tề sư, thần cấp phụ ma sư. Siêu cấp ma đạo sư loại hình, những cái này tại vạn tộc đại chiến lúc có chiến lược ý nghĩa nhân viên, thậm chí trong đó đột xuất nhất người nổi bật, đủ để cho một thánh vị dùng hình thể hủy diệt đại giới đi cứu vớt. Ngoài ra, còn có một loại chính là chiến tranh chuyên gia, bình thường đều là làm một cuộc chiến tranh quan chỉ huy mà tồn tại. Ở đây, vạn tộc sau đại chiến đại tân sinh các phàm nhân. Thậm chí bao gồm vạn tộc đại chiến sau tân sinh thánh vị nhóm, bọn hắn đều có một cái hiểu lầm. Tựa hồ cảm thấy vạn tộc bên trong chiến tranh tính kế cùng quan chỉ huy, liền đương nhiên nên thánh vị đồng dạng, có lẽ tại dưới mắt hòa bình niên đại thật đúng là như thế, thánh vị chỉ là làm cao vĩ độ thần linh mà tồn tại, bởi vì Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm, thánh vị không cách nào ảnh hưởng thế giới hiện thực chiến tranh, cho nên thánh vị cũng chỉ là làm quan chỉ huy cùng chúa tể mà cao cao tại. Thường. Mà tại vạn tộc đại chiến lúc, cũng không phải là như thế, làm đơn độc chiến lực cá nhân đỉnh phong thánh vị. Cũng không phải là nói liền nên là chu đáo, đã là chiến lực mạnh nhất, cũng là trí tuệ tối cao, nghiên cứu lực cũng là đỉnh phong, càng là các loại tư tưởng phát ra người, hoặc là các loại văn minh người khai phá. Không thể nào, không phải nói loại người này không tồn tại, mà là ít đến cơ hội có thể bất kể, có lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện một người như vậy, danh xưng khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, mà chí ít tại lúc này, là không thể nào có loại người này tồn tại. Cho nên thánh vị cũng không phải là chiến tranh chuyên gia, tại hòa bình niên đại lúc vẫn không cảm giác được, tại vạn tộc đại chiến loại kia động thì diệt tộc trong chiến tranh. Cũng không phải thánh vị mãn đi lên liền có thể thắng, các tộc đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào, dưới loại tình huống này, thánh vị chỉ có thể xem như chiến lược binh khí, là cuối cùng quyết chiến binh khí, nhưng là chân chính quyết phân thắng thua, thường thường cũng không phải là các tộc thánh vị, mà là chỉnh thể tính thực lực đến đạt được thắng lợi. Tại vạn tộc đại chiến lúc, quyết định nhất tộc chiến tranh bắt đầu, quá trình, cùng kết quả, là các tộc bên trong am hiểu nhất chiến tranh nhân viên, hoặc là chính là các tộc quân sự thống soái, hoặc là chính là cực hy hữu trí giả. Địa vị của bọn hắn tại vạn tộc đại chiến lúc, thậm chí có thể bao trùm tại thánh vị phía trên, một cái phàm vật chỉ huy trong tộc hoặc là trong liên minh thánh vị tình hình, tại vạn tộc đại chiến lúc chỗ nào cũng có. Làm vạn tộc đại chiến kết thúc, Đông Thiên Nhị Hoàng đăng vị. Hòa bình hàng lâm đến Hồng Hoang Đại Lục về sau, theo thời gian trôi qua, thánh vị nhóm yên nguyên bất tử bất diệt bất hủ, mà phàm vật nhóm thì cơ bản đều đã thường mục nát thành tro. Đã từng các tộc phàm vật truyền thuyết truyền kỳ nhóm, tại vạn tộc đại chiến lúc, địa vị bao trùm tại thánh vị phía trên phàm vật nhóm cũng không tiếp tục tồn. Thánh vị nhóm cao cao tại thượng trở thành thần linh, bọn hắn đều tưởng là, phàm vật đem rốt cuộc không thể cùng bọn hắn ngồi chung một đường, cũng không có khả năng cùng bọn hắn bình đẳng mà xem, thế giới này đem chỉ thuộc về thánh vị. Mà ai biết, trận này vây công Ngô Minh dưới cờ thế lực chiến tranh, vốn cho rằng là một trận hủy diệt, tàn sát, nghiền ép chi chiến, mà tới bây giờ, ngược lại là vạn tộc bị đánh cho mộng bức, mà theo Long tộc tộc địa Long Chi quốc độ bị đánh cho sụp đổ, về sau lại liên tục có mấy trăm tên phổ thông thánh vị, ba tên cao giai thánh vị bị đã diệt hình thể. Lập tức thế cục liền trở nên khẩn trương. Mặc dù đông đảo thánh vị nhóm đều biết, thực lực phương diện, thế lực phương diện, tất cả đều là bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà đây cũng không phải là cái gì nghiền ép cục, thậm chí một cái không tốt còn có thể lật bàn cũng có thể. Chính vì vậy, các tộc thánh vị nhóm phái hạ phân thân bắt đầu thương lượng tiếp xuống chiến cuộc, mà thương lượng đến thương lượng đi, bọn hắn cũng yên nguyên không biết con kia hạm đội mục tiêu tiếp theo đến cùng là cái gì. Để tránh bị tiêu diệt từng bộ phận, các tộc đều đem chính mình tộc quần lãnh địa quy hoạch tại trọng điểm phòng thủ mục tiêu trên. Nhưng là cứ như vậy liền cùng không có liên hợp đồng dạng, riêng phần mình đều muốn cố lấy riêng phần mình tộc địa, tới cuối cùng yên nguyên vẫn là sẽ bị từng cái đánh tan. Thương lượng sau một hồi, chúng thánh vị cũng biết tiếp tục như vậy không được, cho nên trong đó những kinh nghiệm kia hơn vạn tộc đại chiến sống sót thánh vị nhóm, liền đề nghị cử hành liên hợp tham mưu hội nghị, mời các tộc bên trong nổi danh chiến lược phương diện quân sự nhân tài, cho dù là phàm nhân, cũng có tư cách tại cái này thánh vị phân thân trong hội trường nói thoải mái, bởi vậy thảo luận ra chiến lược đại cục tới. Cái này trên thực tế liền là lúc trước vạn tộc đại chiến lúc, các tộc thường dùng thủ đoạn, thánh vị cũng không phải là cao cao tại thượng quyết định hết thảy người, mà là tập hợp toàn bộ chủng tộc tinh hoa tới đón tiếp chiến tranh, vì chủng tộc tồn vong mà liều mạng hết tất cả. Trên đài báo cáo các loại tin tức người, là một cái có lớn lớn đuôi cáo nhuyễn mùi tử, nhẹ giọng thì thầm, thanh âm dễ nghe êm tai, nàng chỉ là phàm nhân, tại cái này thánh vị nhìn chăm chú, sắc mặt vẫn luôn có chút tái nhợt. Theo cái này đuôi cáo mềm mùi tử tiếng nói, đông đảo thánh vị là càng ngày càng không kiên nhẫn. Những cái kia vạn tộc đại chiến sau đản sinh đại tân sinh thánh vị càng như thế, tại cái này trong hội trường, thánh vị nhóm mặc dù đều là ngồi tại đoạn trước nhất, mà sau lưng bọn hắn đều có phàm nhân ngồi tại vị trí trước. Chỉ là cái này liền để bọn hắn không được tự nhiên cực kỳ, nếu là ngày trước, phàm nhân tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể quỳ xuống, như không mở miệng, ngẩng đầu đều là đại bất kính, nơi đó có thể sẽ có phàm nhân dám ngồi ngay ngắn trước mặt bọn hắn đâu. Cũng có một chút trải qua vạn tộc đại chiến thánh vị nhóm, bọn hắn cũng là không kiên nhẫn. Dù sao tôn sùng thời gian lâu như vậy, bọn hắn đã từ lâu quen thuộc bao trùm tại hết thảy phàm vật phía trên, làm lãnh tụ, tác là cao nhất người quyết định. Mà không phải cùng phàm nhân ngồi chung, nghe phàm nhân đề nghị, thậm chí là nghe theo phàm nhân đề nghị. Cho nên lúc này, liền có thứ nhất thánh vị không nhịn được nói, những tin tức này chúng ta đều biết, nói điểm chính. A, là, đại nhân. Cái này hồ nữ dọa được liên tục gật đầu, nàng liền bắt đầu hốt hoảng tìm kiếm khởi trên tay tư liệu đến, trong lúc nhất thời cũng không biết những cái kia mới là trọng điểm, lập tức gấp đến sắc mặt đều phát xanh. Đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Chung quanh thánh vị nhóm sắc mặt càng ngày càng lạnh tuấn, từng cái đều có khí cơ bắn ra, đột nhiên đúng lúc này, một giọng nam ha ha phá lên cười, tất cả thánh vị đều là sững sờ, nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cái kỳ quái cổ thú nhân ngồi tại vị trí trước, hai chân thế mà nhổng lên thật cao, còn không ngừng cười lên ha hả, bộ dạng này lập tức liền để cơ hồ tất cả thánh vị nhóm nhíu mày, càng có mấy tên thánh vị trong mắt mang theo sát ý. Sở dĩ nói cái này cổ thú nhân rất kỳ quái, một phương diện hắn cũng không phải là giống khác cổ thú nhân như thế bắp thịt cả người xoắn xuýt. Thân cao thể tráng, tương phản, hắn nhìn còn có chút văn nhược, thứ hai là hắn nhìn càng giống là một nhân loại, trừ tại hắn trên mặt có báo vằn, cùng sau lưng có một đầu báo cái đuôi, khác nhìn thật phi thường giống là nhân loại. Lúc này, thánh vị bên trong một cổ thú nhân thánh vị liền lạnh giọng quát, thân, ngươi đây là thái độ gì? Chỉ là ngươi động tác này cùng tiếng cười, hiện tại chúng ta liền có thể sát ngươi. Tên là thân cổ thú nhân cười ha ha đứng lên, hắn chỉ lên trước mắt đông đảo thánh vị nói, ta cảm thấy các ngươi thật sự là khôi hài đâu, rõ ràng đều gấp đến độ lửa cháy đến nơi. còn ở nơi này bày biện thánh vị phổ đâu, nói thật, đến cùng là các ngươi lãng quên đã từng vạn tộc đại chiến đâu. Vẫn cảm thấy cái kia Ngô Minh thủ hạ đao không nhanh đâu. Muốn chết liền nói tốt, hoặc là trước tiên trảm đầu ta như thế nào. Lời này nói ra, ở đây tất cả thánh vị đều là lặng lẽ lấy đúng, thế mà đều không có thánh vị mở miệng nói chuyện, cũng không có thánh vị giáo huấn hắn một hai, liền dạng này lạnh lùng nhìn xem hắn, thân cũng không khách khí, thế mà ngay tại tất cả thánh vị nhìn chăm chú, trực tiếp đi đến trên đài, hắn hướng hồ nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp nhận trên tay nàng văn kiện, đưa nàng cho đuổi xuống đài đi, sau đó liền đem văn kiện bộp một tiếng ngã tại trên đài, nói thẳng, không bằng để cho ta tới nói một chút tiếp xuống chiến lược như thế nào. Đông đảo thánh vị đều là không nói, nhưng kỳ thật trong bọn hắn một chút giao hảo thánh vị đều trong bóng tối lẫn nhau giao lưu, bọn hắn thế mới biết, tên này vì thân cổ thú nhân, là cổ thú nhân nhất mạch bên trong phi thiên báo nhất tộc trí giả, cũng là hiện nay vạn tộc bên trong có thể tìm ra ba tên trí giả một trong, hai gã khác bên trong một chết tại Ngô Minh hạm đội tập kích hạ. Một tên khác thì không biết tung tích, hư hư thực thực sớm dự đoán được chiến cuộc, từ đó lẫn trốn đi. Nói cách khác, cái này thân chính là trận này chiến lược trong hội nghị duy nhất trí giả, cho nên thánh vị nhóm đều là không nói, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này phàm vật đến cùng có thể nói cái gì tới. Đầu tiên, ta trước tiên giới thiệu một chút chính ta, ách, ta tên là Thân, tốt, giới thiệu xong xuôi, ha ha ha. Nói rõ xong câu này, cũng không biết đến cùng nghĩ đến cái gì tốt cười, lại trên đài ha ha phá lên cười, lập tức liền để dưới đài rất nhiều thánh vị nhóm sắc mặt càng phát ra khó coi. Trước đó tên kia cổ thú nhân thánh vị lập tức quát lớn, Thân. Ngươi cho rằng ngươi là tại cùng ai nói chuyện? Đối mặt nhiều như vậy thánh vị thần linh, ngươi thế mà còn dám như thế? Quả nhiên là không muốn sống sao? Không, quả nhiên là không sợ bị chúng ta rút ra linh hồn của ngươi, đưa ngươi đốt cháy ức vạn năm sao? Thân liền ngáp một cái nói, không sợ, chỉ ít hiện tại không sợ, các ngươi cần ta, càng xác thực nói, không có ta. Các ngươi đoán chừng muốn thua à, ha ha ha, cho nên. Dự định hiện tại liền sát ta sao? Tên này cổ thú nhân thánh vị lập tức tức. Giận đến đưa tay chỉ hướng Thân, nhưng cũng không dám làm một số việc, chỉ là khí đến sắc mặt đều có chút đỏ lên. Lúc này, hàng trước nhất bên trong liền có một nhìn ôn tồn lễ độ thánh vị phân thân nói ra, Thân, đúng không? Đem ngươi lời muốn nói ra, ta bảo đảm ngươi không lo. Thân cười hắc hắc, hắn biết ngồi tại hàng trước nhất những cái kia phân thân, không phải cao giai thánh vị chính là tiên thiên thánh vị, có thể nói ra lời này, chí ít đều là cao giai thánh vị bên trong đỉnh tiêm. Hắn liền chỉ vào màn hình nói ra, cuối cùng nói thêm câu nữa chính ta, trước đó đưa ra các thánh vị cố thủ một chỗ. Chỉ đánh ngốc cầm, không truy kích, không du tẩu, không khoe khoang kỹ xảo, địch đến liền nghênh, địch đi liền ngừng. Cái này chiến lược là ta nói ra, hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm phải không? Đông đảo thánh vị tất cả giật mình, bởi vì cái này chiến lược là trong bọn họ một tiên thiên thánh vị nói ra, sau đó chấp hành, quả nhiên liền để thương vong trên phạm vi lớn hạ xuống, đúng là hữu hiệu, lại không nghĩ rằng thế mà là như thế một phạm nhân nói ra. Thân liền tiếp tục nói, tình huống trước mắt rất đơn giản, hạm đội phe địch chiếm cứ lấy tin tức ưu thế cùng cơ động ưu thế. Hai cái này điệp gia, đủ để cho đối phương tại cục bộ trên chiến trường hình thành lấy nhiều đánh ít, lấy nhiều địch quả cục diện, căn cứ ta sở được đến tình báo phân tích, bên ta thánh vị muốn theo Hồng Hoang Đại Lục một chỗ đi đến chiến trường, thời gian là ước chừng 3 phút đến 5 phút đồng hồ ở giữa, đương nhiên, có không gian cùng thời gian bản nguyên hoặc là quyền hành thánh vị, thời gian có thể sớm đến chừng 1 phút, nhưng đây chính là cực hạn. Theo thông thường chiến đến nói, dạng này thời gian đã là cực hạn phản ứng thời gian. Quản chi đối phương là thánh vị đánh du kích chiến. Chỉ cần hơi chút kéo dài, lập tức liền là vây kín chi thế, nhưng là đối với chiến hạm địch đến nói, cái này mấy phút chính là một cái to lớn thời gian trống rỗng kỳ, đủ để cho bọn hắn lấy toàn bộ chi lực vây kín cùng một mục tiêu, tiêu diệt chi, lại rời đi, mà chúng ta bất lực. Nếu là đuổi theo, chiến hạm địch liền có thể thông dong mai phục, hai lần mai phục chiến, chúng ta đều là thua lớn đặc biệt thua. Thua liền thua ở tin tức cùng cơ động phía trên, mà từ lúc ngốc cầm chiến lược bắt đầu về sau, chiến hạm địch cũng chỉ có thể đủ gặm xương cứng, mà bên ta thánh vị theo thời gian cùng không gian góc độ diện rộng khuếch tán. Đây chính là đè ép nhóm chiến hạm địch không gian sinh tồn, theo trên lý luận tới nói, chúng ta chỉ cần đổi quân là được, tới cuối cùng, chiến hạm địch sẽ chỉ im ắng tiêu vong. Nghe được đổi quân hai chữ, tại chỗ liền có thánh vị cười lạnh thành tiếng, thân cũng là cười lạnh nói, muốn không đổi quân cũng có thể a, à, tự mình một người trên là được, nếu là các vị đang ngồi ở đây có thể như song hoàng như thế trấn áp quét ngang hết thảy, độc thân đánh nổ hạm đội này nhóm, vậy thì cái gì sự tình liền không có rồi. Lập tức, đông đảo thánh vị cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Mà vừa mới cái kia ôn tồn lễ độ thánh vị phân thân liền gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý, nếu là có thể thực hiện, đổi quân cũng không sao, tại vạn tộc đại chiến lúc, chúng ta làm như thế số lần nhiều đến không cách nào tính toán, cái này không có gì tốt không dám nói, ngươi tiếp tục, thân. Thân liền tiếp tục nói, mà chiến hạm địch quan chỉ huy sẽ không lựa chọn đổi quân, bởi vì theo thể lượng đi lên nói, vạn tộc liên hợp hiện tại, của chúng ta thể lượng là hạm đội của đối phương vạn lần trở lên. Mà lại chiến hạm địch đã mất đi tổng căn cứ, bọn hắn chính là cô lan. Không có có thể bổ cho, nhưng chữa trị chỗ trống, chỉ cần thời gian tiếp tục kéo dài, chúng ta đem không thắng mà thắng, mà bọn hắn đem bất bại mà bại, nếu là ta gặp được tình huống tương tự, ta sẽ chỉ làm một chuyện. Là cái gì? Ông Tồn lễ độ thánh vị phân thân lại hỏi. Quyết chiến. Thân chỉ vào màn hình nơi nào đó, tiếp lấy hắn nhíu mày, lại liên tục chỉ mấy chỗ ngồi. Cái này mới lên tiếng, chiến tranh là chủng tộc lợi ích kéo dài, điểm ấy là ta một mực tin tưởng đạo lý, theo chiến tranh bên ngoài đến đối đại trận chiến tranh này, chính là Ngô Minh đại lãnh chúa bất mãn Đông Thiên Nhị Hoàng đề nghị. Cự tuyệt làm cho nhân loại tiếp tục làm vật hy sinh, hắn dự định nhân loại đi đường cách mạng cử chỉ, mà cử động lần này cùng chúng ta vạn tộc, cùng Đông Thiên Nhị Hoàng lợi ích trái ngược, cho nên mới có trận chiến tranh này. Mặc dù trong đó còn có điểm đáng ngờ, tỉ như trận chiến tranh này ta bản thân dự đoán tình hình không phải hiện nay dạng này, nhưng đột nhiên liền trở thành chiến tranh toàn diện, quả thực để ta hơi nghi hoặc một chút, bất quá sự tình đã đến tận đây, chiến tranh liền hàng lâm, chúng ta hủy diệt chính đại liên minh, mà hạm đội liền mượn cơ động chi lực tập kích chúng ta. Nhìn như đây chính là toàn bộ, kỳ thật không phải, tại cái này về sau, quyết định trận chiến tranh này hạch tâm là, chúng ta vạn tộc cùng nhân loại bộ tộc bên này giảm bên kia tăng. Nhân loại. Lúc này liền có thánh vị cười lạnh thành tiếng, mà lại làm như thế thánh vị còn không phải một cái hai cái, hiển nhiên, đối với nhân loại, những cái này thánh vị nhóm đều ôm ác ý, cùng tuyệt đối khinh thường. Thân liền cười nói, mặc kệ nhân loại đến cỡ nào nhỏ yếu, như là sâu kiến, hiện tại nhân loại lãnh tụ là đại lãnh chúa Ngô Minh, hắn có thể cùng Đông Thiên Nhị Hoàng ngang hàng tương giao. Cái này cũng đã đầy đủ, hoặc là nói các vị ở tại đây. Có ai cảm thấy có thể đem đại lãnh chúa Ngô Minh treo lên đánh? Nói đến đây, thân cũng không để ý tới thánh vị phân thân nhóm biểu lộ, trực tiếp nói lần nữa, mặc kệ chư vị thánh vị các thần linh phải chăng lý giải, nhưng ít ra trận chiến tranh này, nhưng thật ra là hai phe cánh áp đảo chi chiến, chúng ta như thắng, kia nhân loại tự nhiên tiếp tục biến thành ăn thịt, biến thành tài nguyên, cái này không thể nói được gì, mà chúng ta bại, kia nhân loại cuộc khởi liền cơ hồ thành kết cục đã định, chỉ là... Chư vị cam tâm sao? Thánh vị không nói. Chỉ là mắt lạnh nhìn thân, thân cũng không thấy được xấu hổ, cũng không thấy được sợ hãi, hắn liền cười ha ha nói, chư vị khẳng định không cam tâm à, ta đều không cam tâm, huống chi chư vị đây. Cho nên quản chi là đại lãnh chúa Ngô Minh thắng, quản chi là nhóm chiến hạm địch thắng, tương lai tình huống còn có phải là nói, thậm chí lại lần nữa bộc phát mấy lần đại chiến cũng có thể, dù sao nhân loại đều là cặn bã. Chỉ có Ngô Minh một người cường đại, về phần những cái này hạm thuyền cũng không tính là gì, đúng không? Ông Tồn lễ độ thánh vị phân thân liền nói, thân, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Hiện ở đây, ngươi có thể nói thoải mái. Thân liền cười nói, ta là nghĩ như vậy, nghĩ đến chư vị cũng hẳn là nghĩ như vậy à. Rất không may, đối phương quan chỉ huy hạm đội cũng là như thế nghĩ. Nói đến đây, thân liền đưa tay hướng hư vô chỗ một nắm nói. Mặc dù còn chưa từng cùng hắn giao thủ, mà ta biết hắn ý nghĩ rất đơn giản cùng bạo lực, đó chính là đem chúng ta cột sống cắt đứt a. Ta dám cam đoan, tiếp xuống cái này hạm đội tất nhiên sẽ dừng lại hết thảy quấy rối tính tập kích, thậm chí sẽ không lại đánh chênh lệch thời gian, mà là nâng toàn hạm tụ hợp. Cùng chúng ta đánh nhau một trận chính diện quyết chiến, không khoe khoang kỹ xảo, không làm kỹ, lâm chi lấy đường đường chi sư, muốn theo chính diện phá hủy chúng ta. Đánh bại chúng ta, đồng thời ép qua chúng ta, quản chi là đem hạm đội này cho liều sạch, quản chi là quan chỉ huy này chính mình cũng chết ngay tại chỗ, quản chi là đến cuối cùng cái này hạm đội toàn viên bỏ mình, hắn cũng sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy, bởi vì không còn có cơ hội tốt như vậy, cơ hội này có thể nói là độc nhất vô. Nhị. Song Hoàng bị nhốt Đông Hoàng cung, khứ tử đoàn hỏa thiêu Đông Hoàng, khiến cho Song Hoàng cùng đại lãnh chúa Ngô Minh cuốn quýt lấy nhau. Đều là bất lực bên ngoài chú ý, đồng thời, Song Hoàng hạ đạt toàn vạn tộc xuất kích vây công mệnh lệnh, cái này mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải đánh một trận. Mà cái này hạm đội dựa vào ngay từ đầu tập kích, đến phía sau hợp lực công phá Long Chi quốc độ, lại đến về sau hai lần mai phục tác chiến, lòng dạ của bọn họ đã bị nhắc tới tối cao, có thể nói là thăng không thể thăng, ngược lại là tiếp xuống hạm đội số lượng sẽ không ngừng tiêu hao, hiện tại ngược lại là nhóm chiến hạm địch thực lực mạnh nhất thời điểm. Lẫn nhau đều muốn đánh một trận, chỉ cần nhóm chiến hạm địch quan chỉ huy dự định nhân loại đi đường cách mạng cử chỉ. Dự định tôn sùng đại lãnh chúa Ngô Minh, dự định trong tương lai làm cho nhân loại cuộc khởi, như vậy hắn liền nhất định sẽ lâm chi đường đường chi sư, theo chính diện cùng chúng ta quyết chiến, nếu là chúng ta thắng, chỉ cần không phải nghiền ép thức nhẹ nhõm ép qua, đến ít nhân loại cái này tộc quần tồn tại ý nghĩa cùng lòng dạ liền có, nếu là chúng ta bại. Tại loại này không có chút nào xinh đẹp, chỉ có chính diện đối quyết sắc cùng trong lửa, chỉ ít trong ngàn năm, chúng ta cũng không dám mắt nhìn thẳng đại lãnh chúa Ngô Minh thế lực một chút, lại không dám đối với nhân loại làm ra cái gì hành động trả thù. Không phải hạm thuyền cưỡi mặt, ai dám kháng. Cho nên là thắng hay bại, hắn đều có hy vọng, chính vì vậy, hắn tất nhiên sẽ phát động trận này đại quyết chiến, mà hắn quyết chiến vị trí nha. Thân ở trên màn ảnh liên tục loạn điểm, cứ như vậy điểm lên mấy chục cái vị trí, cái này mới dừng lại tay đến nói, khả năng nhất vị trí chính là cái này mười mấy cái địa phương, này là quyết chiến, các vị không cần lại ông có bất kỳ may mắn, nếu ta là các ngươi, hiện tại liền nên chuẩn bị chiến đấu rồi. Một lát sau, làm thân theo hội đường bên trong đi ra bên ngoài lúc, hắn cái kia khinh bạc biểu lộ biến đổi. Chỉ là thần sắc trang nghiêm vừa đi vừa tự hỏi cái gì, một đường đi hướng cổ thú nhân nhất mạch trụ sở mà đi. Đi một chút lúc, bỗng nhiên một thanh âm vang ở thân bên tai nói, ai, ngươi quá lỗ mãng, thái độ cũng quá ác liệt, hiện nay là thời kỳ chiến tranh, bọn hắn sẽ không bắt ngươi như thế nào, mà trận chiến tranh này kết thúc, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi cái này khinh mạng thánh vị thần linh phàm nhân. Tới lúc đó, ngươi lại nên làm như thế nào? Thân khẽ lắc đầu, hắn tựa hồ đối với thanh âm này hết sức quen thuộc đồng dạng, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, ta biết a. Bọn hắn hận không thể đem ta lột da tróc xương, ngay cả linh hồn đều không buông tha, ai bảo ta là cái phàm nhân, mà bọn hắn là thánh vị đâu. Cường giả có được lực lượng, mà lực lượng giá trị phải tôn trọng, ta trước đó biểu hiện, liền phản phất một bạt tai đánh vào trên mặt bọn họ đồng dạng, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Thanh âm này liền vội vàng mà nói, vậy ngươi vì cái gì làm như thế? Hảo hảo kể một ít mềm lời nói, hảo hảo bày ra tôn trọng tư thái. Lấy ngươi lần này trong chiến tranh công lao, tương lai ít nhất là thánh vị quân đoàn có hy vọng a. Ha ha. Thân cười ha ha. Hắn liền nói, không có khả năng, cho dù ta lại chịu thua, lại tôn trọng, thậm chí là quỳ cho những cái này thánh vị các thần linh giải thích mục tiêu chiến lược cùng chiến lược mục đích, sau đó ta cũng tuyệt đối sẽ chết oan chết uổng, bởi vì ta chỉ là tồn tại bản thân, đều là tại khinh nhận thần linh a. Sao, làm sao có thể? Cái thanh âm kia không thể tin được thì thầm đạo. Thân liền cười ha ha một tiếng nói, rất dễ lý giải a, bọn hắn là thánh vị, là thần linh, là cao cao tại thượng vì sao trên trời, là thời đại này kẻ thống trị, là toàn trí toàn năng phạm nhân thần a, mà ta đây. Một cái chỉ là cao giai chức nghiệp giả. Ngay cả truyền kỳ đều không phải, lại tại trận này quyết định hồng hoang vạn tộc vận mệnh trong hội nghị phát ngôn bừa bãi. Thậm chí còn chỉ huy cùng mệnh lệnh những cái này thánh vị các thần linh, ngươi cảm giác được trong lòng bọn họ không có một cây gai sao? Đừng nói một cây gai, cái này đều xem như trong lòng một cây cương cân thiết cốt đi. Không giết ta, như thế nào tiếc cái này phẫn? Không giết ta, như thế nào chứng minh bọn hắn xa so với phàm vật ưu tú tôn quý? Cái thanh âm kia trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói ra, cái kia ngươi đi đi, ta vì ngươi yểm hộ, tộc ta bên trong có nhân thể hình cùng ngươi tương tự. Ta vì ngươi tạo ra tử vong thoát thân, như thế nào? Đi không được a. Thân thần sắc tịnh không có có bao nhiêu khẩn trương, thậm chí nói những lời này lúc, hắn còn cười, lúc này hắn liền nói, không phải ngươi cho rằng tên kia một mực vì ta lời nói tiên thiên thánh vị, vì sao lại trên người ta chạm trổ vào ấn ký? Thật sự cho rằng là vì bảo hộ ta? Ha ha! Cái thanh âm kia lại lần nữa trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mà thân lại không quan tâm mà nói, không có việc gì không có việc gì, nếu ta không chuẩn bị, ngươi cảm thấy ta sẽ lớn như vậy gan tự làm náo động sao? Nha! Cái thanh âm kia lập tức kích động nói, cái gì chuẩn bị? Cần phải ta làm một số việc. Thân liền cười nói, bạch ngạch. Ngươi cũng bất quá chỉ là linh vị thế thôi, có thể chuẩn bị cho ta cái gì? Hay là nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể tiêu trừ trên người ta tiên thiên thánh vị ấn ký? An tâm chờ xem, ta chắc chắn sẽ vô sự. Làm sao có thể vô sự? Chính ngươi đều nói những cái kia thánh vị tất sẽ giết ngươi à, lần này sau khi chiến tranh kết thúc liền sẽ giết ngươi, cho nên làm sao có thể vô sự? Bạch ngạch lớn tiếng kêu lên. Thân liền ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi chân trời nơi nào đó, tại đó, cuồn cuộn mây đen che cản hết thảy, mà ẩn có một chung lâm không, càng có ngọc thư cùng mai rùa hộ vệ. Thân liền nói, đúng vậy à. Chiến tranh kết thúc liền chắc chắn sẽ sát ta, mà mấu chốt ngay tại ở, chiến tranh, lúc nào kết thúc đâu. Nếu ta đoán không sai. Thân đưa tay hướng về hắn chỗ nhìn phương hướng hư không một nắm, cái này mới lên tiếng. Thuộc về ta thời đại, sắp tới a. Chương 27, 28, liều đỏ mắt. Chương 27, chương 28, liều đỏ mắt Đại La là chỉ hết thảy thời gian cùng không gian, mà Ngô Minh nhìn thấy Đại La. Xá thực lực vượt xa quá Ngô Minh ngoài tưởng tượng, mặc dù là cơ hồ lấy sinh mệnh, lấy hết thảy đến bộc phát ra thực lực thế này, mà thực lực thế này mạnh. Thế mà lấy phàm nhân thân thế ngạnh sinh sinh rung chuyển hoàng cấp tồn tại, dù nhưng cái này rung chuyển vẫn còn có chút còn nghi vấn, tỷ như xá cũng chỉ đánh Đông Hoàng Thái Nhất một quyền, tại Đông Hoàng Trung chấn động xuống, quyền này tịnh không có tiếp xúc đến Đông Hoàng trên thân. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, một quyền này lại đúng là đánh trúng Đông Hoàng Thái Nhất. Mà tại cái này về sau, Đông Hoàng trực tiếp dẫn động Đại La Tinh đấu Hồng Mông trận giai đoạn thứ ba. Đại La Tinh đấu Hồng Mông trận giai đoạn thứ nhất là tinh đấu, 365 khỏa thái cổ tinh thần hàng lâm, ở trong đó sơ thánh ngay cả phản ứng đều làm không được liền sẽ bị ép thành tro tro, mà giai đoạn thứ hai thì là Hồng Mông, 365 khỏa thái cổ tinh thần hóa thành 365 tên tiên thiên ma thần, từng cái ma thần đều có tương tự cao giai thánh vị chiến lực. 365 tên ma thần đủ lâm, cho dù không có có sức chiến đấu khi còn sống, cái này cũng khủng bố đến cực điểm. Mà cái này cùng giai đoạn thứ ba, cũng chính là Đại La Tinh đấu Hồng Mông trận cuối cùng giai đoạn so ra, nhưng lại tính không được cái gì. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay chỉ về phía trước, lập tức, tầng tầng lớp lớp không gian bị ngưng tụ lên, phản phất toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều bị ngưng tụ đến chừng đầu ngón tay đồng dạng, tại không gian này bên trong, liền có thời gian ngưng tụ, Ngô Minh phản phất nhìn thấy một đầu vô thủy vô chung sông lớn chảy xuôi, kia là dòng sông thời gian. Quán xuyên đa nguyên từ đầu đến cuối chi địa, mà tại một chỉ này ở giữa, thời gian cũng bị ngưng tụ tại trong đó, không gian, thời gian, hỗn nguyên mà thành, Thái Nhất một chỉ điểm ra, xá đối mặt đã không còn là trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất, mà là phản phất toàn bộ đa nguyên thời gian cùng không gian. Mỗi người đều có chính mình đối với thời gian cùng không gian lý giải, mà đây chính là ta đối với thời gian cùng không gian lý giải, đây là Đại La, ta Đại La. Hết thảy thời gian cùng không gian ở trước mặt ta chính là như thế. Thái Nhất trầm giọng nói, sau đó hắn nghiêm túc nhìn về phía xá. Phản phất muốn đem hắn ghi lại đồng dạng, một lúc lâu sau mới thở dài. Trên đời anh hào lại thiếu một cái, chết ở đây chiêu xuống, ngươi cũng có thể nhắm mắt đi. Theo Thái Nhất thanh âm đàm thoại rơi, xá thân thể chia năm xẻ bảy, sau đó bị ép thành bột phấn, trở nên so bột phấn càng thêm nhỏ bé. Tiêu tán tại vô cùng vô tận lúc giữa không trung, không còn có chút điểm tồn tại vết tích. Ngô Minh gắt gao cắn hàm răng, hắn mấy lần muốn nhúng tay, mà tới cuối cùng hắn vẫn không có nhúng tay trong đó, bởi vì đây là xá lựa chọn của mình, hắn muốn phải chết ở chỗ này, liền chiến tử ở đây. Từ vừa mới trong ánh mắt của hắn đã cho thấy hết thảy, Ngô Minh không có cách nào nhúng tay chiến đấu như vậy, hắn không có cách nào ngăn cản một cái nam nhân quyết định sự tình. Mà từ Thái Nhất một chiêu này bên trong, hắn cũng coi là nhìn ra, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn riêng phần mình đạo lộ khác biệt. Thiên Hoàng Đế Tuấn chỗ đi đạo lộ, là từ một tới vạn, dựa vào Hà Độ Lạc Thư phân tích chi năng, hắn ý đồ đi thông cửu cung cực số chi đạo, bao quát của hắn Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên Trận, mặc dù còn không có triệt để thử qua khả năng, mà nghĩ đến cũng hẳn là lấy vạn vật chi bản nguyên phù văn cấu trúc thành tuyệt đối hóa phòng ngự chi trận. Chỉ có như thế, mới có thể có hỗn nguyên hai chữ. Mà Thái Nhất chỗ đi đạo lộ, chính là từ vạn đến một, của hắn Đại La Tinh Đấu Hồng Mông Trận, ngưng tụ 365 khỏa thái cổ tinh thần, hỗn độn lịch cùng Hồng Mông lịch đại tinh cự tinh, lấy thành chu thiên số lượng, sau đó hóa hình vì tiên thiên ma thần, tiên thiên ma thần tự sinh ra lúc liền sẽ nắm giữ bản nguyên. Mỗi cái tiên thiên ma thần chỗ có được bản nguyên đều là khác biệt, hoặc đơn nhất, hoặc số nhiều, mà 365 chỉ tiên thiên ma thần, liền có cơ hồ bao dung. Tuyệt đại bộ phận sự vật bản nguyên. Thái Nhất lập chi trận, chính là mượn cái này 365 chỉ tiên thiên ma thần bản nguyên, lấy thành đại la số lượng. Đại la, hết thảy thời gian cùng không gian, nhìn như chỉ có thời gian cùng không gian, nhưng kỳ thật bao hàm toàn diện. Chư thiên vạn loại đều ở trong đó, mà Thái Nhất chính là lấy chư thiên vạn loại đến suy diễn ngược Đại La, mà hắn chỗ đi đạo lộ chính là từ vạn đến một, hắn lĩnh ngộ bản nguyên chính là cái kia một chỉ cơ hồ đem con đường của hắn chứng chi không thể nghi ngờ. Thật sự là lợi hại. Ngô Minh trong lòng như thế sợ hãi thán phục. Tới bây giờ, hắn mới thật thấy Thái Nhất mặt thật. Nói thật, Ngô Minh ngay từ đầu là cảm thấy Thái Nhất như cái buồn cười, không... Buồn cười không hoàn toàn là, mà chí ít như cái tiểu lưu manh, động thì nổi giận, động thì gào thét, một bộ một lời không hợp liền cầm lên dưa hấu đao chặt chém cảm giác. Đến về sau, Ngô Minh dự tiệc, cùng Đông Hoàng Thiên Hoàng trò chuyện, khi đó hắn cảm thấy Thái Nhất cũng coi là hào kiệt, bất quá tính cách thực tế là hỏng bét, nhìn thực tế là không giống một cái hoàng a, mà cho tới bây giờ, Ngô Minh vẫn tin Đông Hoàng thật chính là Đông Hoàng, khác hết thảy không nói. Đông Hoàng đã chứng được Đại La Chi Đạo, đây chính là Đại La Chi Đạo A, chứng qua về sau, Thái Nhất đã có thể cho rằng là bao trùm thời không phía trên, cái gọi là Đại La chính là như thế, nếu là hắn còn có thể lại chứng được Kim Tính Bất Hủ, lại đem hai cái này hợp chi, vậy hắn chính là Trung Cực, chính là Đại La Kim Tiên, hết thảy thời gian, hết thảy không gian, hết thảy thế giới đều bất hủ bất diệt, một chứng vĩnh chứng, vừa được vĩnh được, chính là thế giới phục sinh trở về, cùng hắn mạnh. Yếu cũng muốn đánh qua mới biết. Ngô Minh nhìn xem thời khắc này Đông Hoàng Thái Nhất. Trong đầu hắn nhớ lại chính thống tu chân tri thức trong hệ thống, đối với chung cực miêu tả, đầu tiên, nhất định phải đi đến Kim Tiên, mà cái này Kim Tiên cũng không phải là Đại La Kim Tiên cái đó Kim Tiên, cũng không phải là chỉ có Kim Tính mà bất hủ, cái này Kim Tiên là chỉ tại trong phạm vi nhất định Kim Tính, có thể cho rằng là ngụy Kim thôi, hắn điểm mấu chốt có một cái, đó chính là ánh sáng tâm linh phản bản hoàng nguyên. Thành tựu địa phong thủy hỏa một trong bản nguyên ánh sáng tâm linh. Cái này mới có thể xưng là kim tiên. So sánh thánh vị, chính là tiên thiên thánh vị tối chung cực, chính là ánh sáng tâm linh phản bản hoàng nguyên. Mà hoàng, chỉ ít Ngô Minh trước mắt thấy Thái Nhất, khẳng định đã chứng qua một bước này, cái này tại không phải chính thống trong tu chân cách nói chính là luyện hư, đem tự thân ánh sáng tâm linh luyện chế hư giữa không trung bản nguyên, địa phong thủy hỏa, vật chất, năng lượng, thời gian. Không gian một trong. Luyện hư về sau còn muốn hợp đạo, cái này hợp đạo không phải là chính thống tu chân cách nói, chính thống trong tu chân liền không phải như vậy huyền chi lại huyền miêu tả, mà là lấy tối cao lý luận đến giải thích cặn kẽ một phen, làm ánh sáng tâm linh phản bản hoàng nguyên về sau, có ba quá trình đến chứng được chung cực. Cái thứ nhất quá trình chính là Đại La, ngộ được hết thảy thời gian không gian chi đạo, chứng qua về sau, chính là trước mắt Thái Nhất trạng thái. Đại La về sau, chính là ngộ được kim tính, chân kim tính, tại hết thảy thời gian cùng không gian bên trong đều là bất hủ bất diệt, đều là vĩnh hằng tồn tại. Mà đến một bước này đều còn không tính là chung cực, còn cần đem cả hai hợp nhất về sau chính là hợp đạo, đây là bước thứ ba, chứng qua hợp nhất về sau, liền là chân chính chung cực, xưng là Đại La Kim Tiên. Chứng được Đại La cần đại pháp lực, Đại La về sau chứng được kim tính bất hủ còn cần đại pháp lực. Lại về sau muốn đem Đại La cùng kim tính hợp nhất, hay là cần đại pháp lực, tới chung cực, chính là mênh mông vô lượng, vô thủy vô chung, xuyên qua đa nguyên phía trên tồn tại, cái này mới là chung cực. Cái này tại chính thống trong tu chân, đem xưng là chung cực ba bước, đừng nhìn Thái Nhất trước mắt chỉ chứng ra bước đầu tiên, nhưng đây đã là phi thường khủng bố, phi thường khoa trương sự tình, có thể nói, toàn bộ đa nguyên vũ trụ tự sinh ra mới bắt đầu, đến Ngô Minh xuyên việt thời điểm. Có thể chứng được bước đầu tiên tồn tại ngay cả hai chữ số đều không có, hai cánh tay đều có thể hoàn toàn đếm được. Có thể nói, chỉ là cái này, Đông Hoàng Thái Nhất liền không hổ là hoàng cấp, thậm chí Ngô Minh cũng hoài nghi, khác hoàng, trừ người mạnh nhất hoàng, phải chăng đều chứng được bước đầu tiên này. Thái Nhất đem xá đánh cho vỡ nát, chiếu xuống vô tận thời không bên trong hóa thành tro tàn về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Minh, liền nói, ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi đầu kia trên xác rùa đen đến cùng cứng đến bao nhiêu, thế giới chứng đạo chi bảo, công đức chi khí, phải chăng liền thật sự là vô tận vô lượng? Là có hay không chính là đứng ở tháp hạ trước tiên liền bất bại? Ngô Minh đè xuống trong lòng đúng xá cảm thán. Cùng đúng Đông Hoàng chứng được Đại La Chấn Kinh, hắn liền đánh nói, ồ. Tưởng là đánh chết xá về sau, liền có thể ngay cả ta cùng một chỗ đánh chết rồi. Ngươi đi thử một chút a. Thái Nhất chỉ là cười lạnh, hắn chính là muốn nói cái gì, bỗng nhiên liền nghe được xa xa Đông Hoàng Cung trong một tiếng gào thét, giống như cá giống như chim, sau đó hắn liền thấy 12 cái quan đoàn, vây quanh một con giống như cá giống như chim hư ảnh không ngừng vây công, lập tức hắn trừng mắt đều nứt, gắt gao trừng mắt Ngô Minh. Ngô Minh cảm giác được không hiểu thấu, cái kia 13 người, tốt a, hiện tại là 12 người. Bọn hắn vây công Côn Bằng, con mẹ nó ngươi trừng ta làm gì? Hẳn là tưởng là ta thật dễ khi dễ như vậy hay sao? Lúc này Ngô Minh cũng là trừng mắt ngược hồi khứ. Thái Nhất liền không nói, hắn một tay hư nắm, tại cái này trong lòng bàn tay liền có hai màu đen trắng hóa thành lôi cầu, cái này lôi cùng lúc. Trước cái kia hai màu đen trắng chi lôi đã khác biệt, gia trì Đại La về sau, cái này lôi cầu phản phất ngưng kết hết thảy thời gian cùng không gian, trong một chớp mắt, cái này đen trắng lôi cầu liền nổ tại Ngô Minh bên ngoài cơ thể huyền hoàng khí tức phía trên, một nổ ở giữa, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cọ rửa mà xuống huyền hoàng khí tức, lại có một chút bị nổ biến thành hư vô, mà lại Ngô Minh tính cả toàn bộ bảo tháp đều bị nổ vào đến một mảnh hỗn độn bên trong, nơi đây đã không thời gian. Lại vô không gian, hoặc là đã có thời gian, lại rảnh rỗi ở giữa, một nổ xuống. Cái này hỗn độn liền hướng Ngô Minh phản kháng tuôn ra mà tới. Ngô Minh chính mình cũng bị giật nảy mình, đây là hắn lần đầu nhìn thấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cọ rửa hạ huyền hoàng khí tức bị đánh vỡ, mặc dù không có hoàn toàn đánh vỡ, nhưng cái này đã phi thường khủng bố, vừa mới Thái Nhất một kích kia nếu là đánh tới Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Chỉ sợ Hồng Hoang Đại Lục đều muốn vỡ vụn rơi gần một nửa cũng có thể. Lập tức Ngô Minh cũng không dám có mảy may đại ý, khống chế thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hướng về hỗn độn một quyển, ngàn vạn huyền hoàng khí tức cò rửa mà xuống. Mặc cho cái này hỗn độn như thế nào mãnh liệt, mặc cho thời gian không gian loạn thành một bầy, tại cái này huyền hoàng khí tức xuống lập tức đều bị trấn áp, hóa thành xuôi dòng, sau đó huyền hoàng khí tức mang theo Ngô Minh thẳng phá mà ra. Lại một lần nữa trở lại Hồng Hoang Đại Lục phía trên. Nhìn thấy Ngô Minh xuất hiện lần nữa, Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều không có bất kỳ cái gì giật mình, Đế Tuấn thở dài nói, Đại Lãnh Chúa, xem ra chung quy là nhất định phải đi đường này a. Thái Nhất lại phản phất đương nhiên mà nói, không phải đâu. Chúng ta bị như thế đối đãi, ta không tin những người này liền không có quan hệ gì với Ngô Minh. Vừa mới cái kia xá chính là chứng minh. Quả nhiên là giỏi tính toán. Khứ tử đoàn nghịch mem, vốn là muốn nghịch chuyển chúng ta trở lại song hoàng đăng vị trước đó, cái kia khứ tử đoàn lại là nghĩ đương nhiên, cái này tự nhiên không có khả năng thành công, nhưng là lại đến một cái tráo đổi mem, hai cái đều là ảo tưởng cấp, đem chúng ta cùng thân phận của bọn hắn tiến hành tráo đổi, phối hợp nghịch mem, chúng ta đã không đường thối lui. Đế Tuấn trầm mặt, một lúc lâu sau thật sâu thở dài, hắn liền quả quyết đúng Thái Nhất nói, đã là như thế. Vậy liền thật sự là không thể lại lưu thủ. Ngươi cùng ta, đều dùng hết toàn lực tốt, đem Đại Lãnh Chúa trấn vào đến thấp vĩ độ hạ, chỉ có như thế, mới có thể miễn trừ thiên địa này đại kiếp. Hai người đối thoại căn bản không có tỷ húy Ngô Minh tự nhiên cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, hắn yên nguyên không rõ vì cái gì Thái Nhất cùng Đế Tuấn đột nhiên liền nhất định phải trấn áp hắn, nhưng hắn vẫn là nghe được, tự hồ trước đó khứ tử đoàn tập kích về sau. Cái kia 13 người mưu đồ cái gì, làm cái gì, lập tức liền để song hoàng hạ quyết tâm. Nhưng dù vậy, hắn cũng không phải buồn nặng. Làm sao có thể liền nhận thua, làm sao có thể sẽ bỏ mặc trấn áp đâu. Có bản lĩnh liền đánh vỡ ta thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Ngô Minh cũng không sợ hãi, ngón tay thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đạo đạo huyền hoàng khí tức trũ xuống, hắn cũng không làm khác, chính là liều mạng chết thúc cái này huyền hoàng khí tức, đem chính mình khỏa một tầng lại một tầng, một nháy mắt, lúc đầu cực kỳ nhạt huyền hoàng khí tức, đem hắn khỏa thành huyền hoàng màu đậm, như vậy ngưng tụ, phản phất đều đã thường độc lập với đa nguyên vũ trụ bên ngoài, chỉ là nhìn thấy cái này. Thái Nhất cùng Đế Tuấn trực tiếp đều không còn gì để nói, bọn hắn đều không cần thử, liền biết bực này trạng thái Ngô Minh, sợ là hợp hai người bọn họ chi lực vây quanh đánh trên trăm năm, đều không nhất định có thể đem hắn phòng ngự phá vỡ, cái này mẹ hắn thật đúng là tiên thiên bất bại, ai mẹ hắn có thể đánh bại dạng này trạng thái Ngô Minh. Thái Nhất tức giận đến toàn thân đều đang phát run, trên chiến trường lửa nóng thiêng, hắn lại toàn thân rét run, phản phất nước mắt đều muốn chảy xuống, hắn đến cùng muốn làm thế nào? Chờ một chút, không phải cái này, hắn là tức giận đến toàn thân phát run. Lớn tiếng liền gầm thét lên, may mà ngươi hay là đại lãnh chúa, như vậy có lại đến trong mai rùa, có bản lĩnh ngươi liền ra cùng chúng ta đánh. Ngươi ngay cả cái kia xá một nửa đều đỉnh không lên. Ngô Minh trực tiếp thoảng qua hơi mấy lần, liền nói, ta lại không ngốc. Hai người các ngươi, một cái thiên hoàng, một cái đông hoàng, đều là chứng được hoàng vị, ngươi ngay cả đại la đều chứng được. Đế Tuấn cũng cùng chứng được đại la, ta cũng không kinh hãi, hai người các ngươi đứng đầu nhất nhân vật, hiện tại thế mà cho ta một cái ngay cả ánh sáng tâm linh đều không có lĩnh ngộ người kêu to ra đánh. Còn biết xấu hổ hay không? Vậy ta còn nói, các ngươi có bản lĩnh đừng dùng tiên thiên linh bảo, tự hủy thánh đạo, phong bế ánh sáng tâm linh, thực lực xuống đến giống như ta, vậy ta liền cùng các ngươi đánh, thế nào? Thái Nhất chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Hắn tức giận rất muốn một ngụm đem Ngô Minh tính cả thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng một chỗ cắn chết, lập tức hắn liền từ răng trong hàm răng tung ra lời nói đến nói, ngươi ra. Không ra. Nói không nên lời liền không ra. Ta tính nhìn ra, các ngươi đều muốn trấn áp ta nhập thấp vĩ độ, có bản lĩnh tại cái này trạng thái dưới trấn áp ta a. Nhìn xem ta đến cùng có thể hay không bị trấn áp. Ngô Minh sợ lấy hắn luyện chế đại lượng định phong châu mô phỏng phẩm. Lúc này yên tâm thoải mái nói. Thái Nhất trên trán mạch máu gân xanh đều nổ tung mấy cây, hắn liền hung dữ nhìn về phía Đế Tuấn nói, ta muốn làm việc, ngươi muốn ngăn ta sao? Đế Tuấn trầm mặc thật lâu, lắc đầu nói, chết một mạng, cứu vạn mệnh, ngươi một mực đi tới chính là. Thái Nhất hướng về phía Ngô Minh cười lạnh, Ngô Minh kinh ngạc bên trong, hắn thế mà đem Đông Hoàng Chung trực phao bay ra ngoài, Ngô Minh vội vàng nhìn kỹ, liền thấy Đông Hoàng Chung xuyên thấu không gian cùng thời gian. Tại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp gia trì hạ, Ngô Minh liền thấy cái này Đông Hoàng Chung rơi thẳng mà xuống, kia là một cái chiến trường, rất nhiều thánh vị cùng đại lượng đạo vận huyền hoàng hạm, thiên địa huyền hoàng hạm, cùng một chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm đang giao đấu, mặc dù còn chưa đánh, mà chiếu điệu bộ này, tiếp xuống đoán chừng chính là quyết chiến, mà cái này Đông Hoàng Chung rơi xuống, trực tiếp đem một mảng lớn đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm nện thành bột phấn. Trong đó còn có mấy danh dị nhân, cùng vài kiện hậu thiên linh bảo đều bị đánh nổ. Thấy cảnh này, Ngô Minh hai mắt lập tức một mảnh xích hồng, hắn nhìn chòng chọc vào Thái Nhất cùng Đế Tuấn nói, các ngươi gan dám như thế. Lớn ta như thế, hẳn là. Thật làm các ngươi có thể một tay che trời. Thiên. Thái Nhất giơ cao Đông Hoàng Chung, còn muốn tiếp tục ném ra ngoài, hắn cười lạnh nói, đúng a, chúng ta là Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng, chúng ta. Chính là trời này. Tốt, tốt, tốt. Ngô Minh mỗi chữ mỗi câu gào thét, tiếp lấy hắn lớn tiếng gầm thét lên, đã là như thế, vậy ta liền ngay cả trời này đều cho phá, không phải các ngươi lại còn coi ta dễ khi dễ, thật khi con người dễ khi dễ. Tiếng nói âm thanh bên trong. Ngô Minh bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi liền phun phun ra, đón lấy, hắn hai mắt một mảnh dòng số liệu không ngừng phun trào, tại hắn quanh người. Liền có bát quái phù văn hiển hiện ra, mỗi cái phù văn đều ngưng kết thành vật thật, sau đó từ hắn toàn thân trên dưới đều có khỏa khỏa điểm sáng hạt tròn bay ra, mỗi một khỏa điểm sáng hạt tròn đều dung nhập vào bát quái phù văn bên trong, tới một bước này, mênh mông vô lượng huyền hoàng khí tức đột nhiên nổ tung lên, từ bao phủ hắn toàn. Thân trên dưới, đến che đậy bầu trời này vũ trụ. Cái này còn không phải kết quả, vô tận lượng mênh mông huyền hoàng khí tức đi lên xông lên. Đem cái này hồng hoang đại lục bầu trời toàn bộ xé rách, lộ ra phía sau vô tận lượng vị diện, cùng cao vĩ độ vị trí, mà Ngô Minh song ép vô tận số liệu đang tung bay, hắn đưa tay hướng về Đông Thiên Nhị Hoàng một nắm, lập tức, vô tận lượng huyền hoàng khí tức trực tiếp hóa thành đại thủ, hướng về hai hoàng trấn áp tới. Đông Hoàng Trung, Hà Đồ Lạc Thư đồng thời nghênh đón tiếp lấy, nhưng cũng chỉ là ngăn cái này huyền hoàng đại thủ một cái chớp mắt, sau đó, hai người liền bị bàn tay này chọc vào trong đó, sau đó Ngô Minh quay đầu nhìn về phía xa xa chiến trường, hắn liền lớn tiếng cười lạnh nói, ngươi làm được lần đầu tiên. Ta vì sao làm không được 15? Chết đi. Hắn lại duỗi ra một cái tay khác, đối chiến trường kia xa xa một trảo, vô tận lượng huyền hoàng khí tức như cự thủ đồng dạng, đối chiến trường kia chính là không ngừng vồ mạnh, phổ thông thánh vị như bị bắt lại, chỉ là xông lên, liền đem nó hình thể trực tiếp đã diệt, cao giai thánh vị mặc dù không đến mức như thế, mà bị cái này huyền hoàng khí tức ngưng kết trấn áp, trong lúc nhất thời ngay cả tư tưởng phản phất đều đình trệ đồng dạng, một trảo này xuống, chí ít có 1/3 thánh vị trực. Tiếp mất đi chiến lực. Ngô Minh còn đợi tiếp tục công kích. Chỉ thấy được vây khốn Đông Thiên Nhị Hoàng huyền hoàng cự thủ trực tiếp nổ tung, liền thấy Ngọc Thư cùng Mai Rùa hư không hợp lại, làm như hỗn nguyên, sinh sôi không ngừng, thời gian không gian đều ở trong đó lưu chuyển không thôi, đây cũng là Đại La Chi cảnh, cái này hỗn nguyên đem Ngô Minh tính cả cái kia mênh mông huyền hoàng khí tức khỏa cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng lên trời bên ngoài trong hư vô phóng đi. Cái này huyền hoàng khí tức lập tức phản xung, đem cái kia Hà Đồ Lạc Thư chỗ hợp chi hỗn nguyên xông đến lay động sắp nát, lúc này, một chuông rơi xuống, trấn trụ hỗn nguyên, đồng thời Thái Nhất cũng thoáng hiện mà ra. Một viên cường đại vô cùng đen trắng chi lôi rơi xuống Ngô Minh đỉnh đầu, một nổ ở giữa, huyền hoàng khí tức đều có chút bất ổn, cuối cùng bị cả hai đẩy ra Hồng Hoang Đại Lục, hướng về Hồng Hoang Đại Lục ngoài vị diện trong hư vô mà đi. Chương 29, 30, Thái Nhất Thiên Địa cùng Nhật Nguyệt. Chương 29, chương 30, Thái Nhất Thiên Địa cùng Nhật Nguyệt đi vào trong hư vô, Ngô Minh đã cảm thấy thần trí có chút bất ổn, lập tức liền có huyền hoàng khí tức cọ rửa hướng cặp mắt của hắn, thân thể, đại não, cùng linh hồn cùng chân linh, cọ rửa về sau, hắn mới phát giác được không sao. Lập tức Ngô Minh liền biết, hắn cùng Song Hoàng dù sao tại sinh mệnh cấp độ bên trên có khoảng cách cực lớn, hắn còn là phàm nhân. Thậm chí ngay cả ánh sáng tâm linh cũng còn không có lĩnh ngộ, mặc dù có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nhưng chiến lực là chiến lực. Cấp độ là cấp độ, cái này không thể lẫn lộn. Nơi này là vị diện cùng vị diện ở giữa hư không, ở đây, tứ đại giai không, thật là tứ đại cơ sở bản nguyên đều không, đã không thời gian, lại không không gian, đã không năng lượng, lại không vật chất, cái gọi là chân chân không cái chủng loại kia, thậm chí so chân chân không còn muốn trống không. Là vị diện cùng vị diện khe hở, từ trên lý luận đến nói, vượt qua vị diện đều không cần đi qua loại này khe hở, vị diện cùng vị diện ở giữa vốn là có lấy liên hệ, vị diện khe hở đối với cao giai. Thánh vị dưới đây tồn tại nhóm đến nói. Thậm chí ngay cả tồn tại đều không tồn tại, là không có chỗ. Tại ở trong đó, thực lực không có đạt tới cao giai thánh vị, tại cái này triệt để không bên trong ngay cả tự thân tồn tại đều không thể bảo trì. Thánh vị mặc dù sẽ không thật vẫn lạc, thánh đạo sẽ để cho hắn lần nữa trùng sinh, mà hình thể hủy diệt là khẳng định, mà thánh vị trở xuống, trừ phi có tiên thiên linh bảo hộ thể, hơn nữa còn nhất định phải là cường độ nhất định đó là tất cả tiên thiên linh bảo hộ thể, nếu không tất nhiên sẽ hình thần câu diệt. Ngô Minh cũng vô pháp sinh tồn ở trong đó, may mà có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Nếu không hắn ngay cả một nháy mắt đều không thể kiên trì. Lúc này, một chuông bay tới. Tại cái này chung hạ liền có Thái Nhất xuất hiện, Ngọc Thư Mai Rùa cũng tới, tại hắn hạ liền có Đế Tuấn xuất hiện, Song Hoàng đem Ngô Minh vây ở trung ương, riêng phần mình đều là không nói, sau đó Song Hoàng đồng thời xuất thủ, Thái Nhất hai tay nhất chà sát, liên tiếp liền có hắc bạch song sắc lôi châu rơi xuống, Đế Tuấn thì là hai tay mở ra, một điểm ống ánh hỏa diễm sinh ở trong hư vô này, cái này hỏa diễm sáng vô cùng, nhìn như một điểm, kim sắc lập lòe. Nhưng ánh sáng là xuất hiện ở cái này trong hư vô. Phản phất ngay cả cái này hư vô đều muốn trực tiếp điểm đốt đồng dạng, chính là cái kia hỏa chi bản nguyên, hỏa chi cực hạn, thái dương chân hỏa. Lôi rơi vào huyền hoàng khí tức trên, liền nổ tung một đại đoàn, mà cái này lửa, thế mà ngay cả huyền hoàng khí tức đều có thể thiêu đốt, mặc dù rất nhanh liền bị tách ra, mà cái này hỏa diễm phản phất tinh tinh chi hỏa, vĩnh không tắt, rất nhanh lại hướng huyền hoàng khí tức thiêu đốt mà đi. Tới một bước này, Ngô Minh cũng cảm thấy áp lực thật sâu, Song Hoàng quá cường đại, quản chi là hắn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cũng nhiều nhất giữ cho không bị bại thôi. Cũng may mắn chỉ có Song Hoàng, hắn không dám tưởng tượng, nếu là Côn Bằng cũng tham chiến, vậy hắn đến cùng sẽ như thế nào? Bất quá đến một bước này, hắn cũng là không đường thối lui, không riêng chỉ có hắn một người, phía sau hắn còn có đồng bọn của hắn nhóm, thủ hạ, thậm chí là nữ nhân của hắn đều tại đó, hắn tuyệt đối không thể đủ từ bỏ. Ngô Minh lại một lần nữa cắn khai đầu lưỡi, trong miệng chi huyết phun ra ngoài, lập tức, huyền hoàng khí tức lần nữa phóng đại, vững vàng đè xuống Lôi Châu cùng Thái Dương chân hỏa. Cái này cũng không phải cái gì giận dữ cắn lưỡi. Đây là chính thống tu chân công pháp bên trong cực đoan hành vi, một ngụm máu tươi phun ra, cái này máu tươi nhưng thật ra là trong lòng tinh huyết, mỗi một chiếc phun ra kỳ thật đều là tại hiến tế tự thân sinh mệnh, càng dũng một chút, có thể hiến tế ra tự thân tư chất, thuộc tính, khí vận vân vân, dùng cái này đổi lấy ngắn thời gian bên trong sức tính toán cùng lực phân tích phóng đại, lúc trước Ngô Minh cưỡng đoạt thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lúc, liền hiến tế tự thân hết thảy. Lúc này mới có hiện nay cơ hội. Lúc này, hắn cũng là dự định liều mạng, liền thấy cái này huyền hoàng khí tức như nước thủy triều như là biển sôi trào mãnh liệt. Mà lại Ngô Minh cái này phun ra một ngụm máu, hắn ngay cả cường hóa lên trí lực tư chất vân vân cũng bắt đầu hiến tế, từ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp xông lên quét mà xuống huyền hoàng khí tức, chỉ là mấy cái sát na, thế mà ngạnh sinh sinh đem mảnh này vị diện khe hở đều cho băng vỡ đi ra. Thái Nhất Đế Tuấn đều là hãi nhiên, nhưng hai người công kích tịnh không có dừng lại. Thái Nhất một chỉ, Đại La tuôn ra, Đế Tuấn hai tay hợp nhất, Hà Đồ Lạc Thư lại lần nữa kết làm hỗn nguyên, cả hai vây công Ngô Minh, dự định đem cái này huyền hoàng khí tức cho ngạnh sinh sinh đứng vững. Mà quản chi hợp song hoàng chi lực. Tại Ngô Minh bắt đầu điên cuồng liều mạng lúc, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rốt cục bắt đầu hiện ra hắn làm hai đại đại đức hạnh ngưng tụ chi vật quy năng đến, Ngô Minh điều khiển cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hướng ra phía ngoài mảnh quét. Cái kia huyền hoàng khí tức vô cùng mênh mông, vô tận vô lượng, liền thấy Ngô Minh đưa tay hướng về phía trước một nắm, cái này huyền hoàng khí tức hóa thành đại thủ, hướng về song hoàng vồ mạnh, song hoàng đều có đại la. Chi cảnh, riêng phần mình đều nhảy chuyển không gian cùng thời gian, sớm tại Ngô Minh khởi động trước đó liền đã tránh ra. Mà có trời mới biết cái này huyền hoàng khí tức đến cùng là như thế nào vận dụng, một trảo ở giữa, thế mà ngạnh sinh sinh đem dòng sông thời gian đều bắt tách rời ra. Một đầu ống ánh rộng lớn chi hà, trực tiếp từ đa nguyên vũ trụ trên bản chất nổi lên, mà cái này huyền hoàng khí tức bắt kéo trong đó, chỉ là lắc một cái, thế mà ngạnh sinh sinh đem song hoàng từ thời gian bên trong lại lần nữa chấn động rớt xuống ra. Cùng lúc đó, Ngô Minh một cái tay khác điều khiển huyền hoàng khí tức, đem xung quanh mấy chục khỏa vị diện, bất luận lớn nhỏ đều chọc vào trong lòng bàn tay, chỉ là một nắm. Những cái này vị diện tất cả đều hóa thành viên bi đồng dạng, vị diện hết thảy năng lượng. Vật chất, thời gian, không gian, tất cả đều bị ngưng tụ tới cực điểm, Ngô Minh đem những cái này vị mặt ngó về phía song hoàng ném đi, lập tức, vị diện chi châu liền đụng vào song hoàng chỗ, một trận không cách nào hình dung bạo tạc xuất hiện, địa phong thủy hỏa nổ khắp nơi tán loạn, đa nguyên vũ trụ trên đều xuất hiện chấn động. Song hoàng cũng là chấn kinh, tới mức này, bọn hắn đã trừ ác chủ bài, sẽ không có gì lưu thủ, bọn hắn hiện tại so song hoàng đăng vị thời chiến lại mạnh hơn không ít. Mà hai người liên hợp, thế mà đều không làm gì được cái này Ngô Minh, bọn hắn cũng là đúng Ngô Minh thật sâu bội phục, cho dù Ngô Minh là bởi vì thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mà cường đại, mà bọn hắn là hoàng, làm sao có thể không biết, chính là cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là phòng ngự bản thân, như muốn chuyển hóa thành lực công kích chủ động sử dụng, đây cũng không phải là khí cụ bản thân cường đại liền có thể nói rõ. Ngô Minh hiện tại ngay cả thánh vị đều không phải, như hắn là thánh vị, hắn lại nên mạnh cỡ nào? Song hoàng tại này vì diện bạo tạc bên trong cũng là chỉ đau nhất không thương tổn. Hai người tốt xấu đều có đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hộ thể, đồng hoàng chung lực phòng ngự vốn là cực mạnh, mà Hà Đồ Lạc Thư càng là phòng ngự vô song, song hoàng đỉnh lấy hai kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cùng Ngô Minh đều là lại chiến lại du tẩu, tới một bước này, song hoàng các loại thủ đoạn tề xuất, thời gian, không gian, nhân quả vân vân không phải trường hợp cá biệt, ba người từ tới gần Hồng Hoang đại lục biên giới, một mực đánh tới đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Liền thấy Đông Hoàng Chung lay động không ngừng, hắn nhanh như cảnh thế chi chuông, từng tiếng cấp bách, chấn động xuống ngay cả đồng vị diện đều là chấn động liền nát. Một đường đi tới, chấn vỡ không biết mấy ngàn mấy vạn cái vị diện, to to nhỏ nhỏ, toàn bộ đều hội tụ thành sông đồng dạng, chấn vỡ vị diện bị cái này Đông Hoàng Chung trấn trụ. ngay cả sau cùng bạo tạc cũng không thể, tất cả đều cùng nhau hướng về Ngô Minh va chạm mà đi. Lại thấy rõ Hà Đồ Lạc Thư hiện lên hỗn nguyên chi thế, ngăn cản đại bộ phận huyền hoàng khí tức phản xung cầm ngược, cái này hỗn nguyên chi thế, như là độc lập với đa nguyên bên ngoài, tự thân liền sinh sôi không ngừng, không đơn giản phòng ngự vô song, Đế Tuấn khống chế xuống, bị cái này hỗn nguyên bao phủ lại huyền hoàng khí tức. Thế mà bị ngạnh sinh sinh trấn áp tại trong đó, cho dù cái này huyền hoàng khí tức như thế nào cứng cỏi, trong lúc nhất thời cũng không phá nổi cái kia hỗn nguyên chi thế. Tại hai cái này vây công xuống, một tòa cự tháp đứng vững đa nguyên, cái này cũng không tiếp tục là cái gì linh lung, mà là nhìn không thấy biên giới cự tháp chi hình, Ngô Minh tại cái này cự tháp xuống, sinh sinh ngăn trở song hoàng vây công, đồng thời cái kia huyền hoàng khí tức quét ngang đa nguyên, quét qua ở giữa, liền có ngàn khỏa vạn khỏa vì diện sao trời nổ tung vỡ vụn, ở trong sinh linh toàn bộ tro bụi, càng bị huyền hoàng khí tức áp súc ngưng tụ thành châu. Hướng về song hoàng không ngừng ném đi. Ba người chiến đấu, đánh cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều tại kịch liệt lay động rung chuyển, ngay cả cái kia đa nguyên vũ trụ nơi trọng yếu Hồng Hoang đại lục ở bên trên, cũng khắp nơi đều là thiên tai bộc phát, tác động đến mấy trăm cái liên minh lớn nhỏ địa vực địa chấn, trên trời rơi xuống lôi đình oanh diệt hết.